Chương 2571, đừng không biết tốt xấu. Khương Thiếu Hoàng gật đầu, cũng tốt, liền dùng ta vừa rồi ban cho ngươi cái thanh kia thánh khí lưỡi dao sắc bén, đem đầu của hắn cắt lấy đến cho ta. Ta muốn mang về động ở tộc của ta tổng phủ trên quảng trường, lại để cho các đệ tử xem xét. Nói đến đây, lại nói, về phần người da đen kia hộ vệ, ngươi không cần lo lắng, ý cho dù Hắc La dám ra tay, Khương Long sẽ ra tay. Sa La tộc cao thủ kia cung kính thưa phải, sau đó đi ra, hắn lạnh lùng mà nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi mù mắt chó của ngươi, cũng dám nói giết chúng ta thiếu tộc trưởng, ngươi có biết hay không chúng ta thiếu tộc trưởng là thánh cảnh thất trọng hậu kỳ cao thủ, bất quá cũng thế, ngươi một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ lại làm sao biết chúng ta thiếu tộc trưởng lợi hại, coi như là ta đây cái thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, một ngón tay, lập tức đều có thể đưa ngươi bóp chết một vạn lần. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đưa tay chỉ một cái, lập tức, Sa La tộc cao thủ kia dường như bị ổn định ở tốt dặm, thanh âm két một tiếng dừng lại, ngay tại đám người Khương Thiếu Hoàng kinh ngạc, muốn lúc mở miệng, đột nhiên, Sa La tộc cao thủ kia từng khúc văn tung tóe, một đạo đạo kim quang từ trong thân thể sụp đổ bắn ra, trong nháy mắt, Sa La tộc cao thủ kia lập tức băng tán, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như giống như là dưới ánh mặt trời ám ảnh giống nhau, không rồi, tự như vậy, tại trước mặt đám người Khương Thiếu Hoàng đã không có, một cái thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, vô thanh vô tức, vẫn lạc, sau tử thi thể đều không có, ngược lại là thánh hồn bay ra lúc, bị Hoàng Tiểu Long lập tức tóm lấy, thu vào thương khung đạo cung ở trong, đám người Khương Thiếu Hoàng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Sa La tộc cao thủ kia tiêu tán địa phương, hồi lâu, trước hết nhất phản ứng lại là Khương Long vị này Sa La tộc nguyên lão, hắn khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, khiếp sợ Hoàng Tiểu Long kinh người vượt qua ngũ giai khiêu chiến chiến lực, càng khiếp sợ Hoàng Tiểu Long thủ pháp công kích, vừa rồi, hắn đều đang nhìn không ra Hoàng Tiểu Long là thế nào xuất thủ, dùng cái gì thánh đạo công pháp, dùng cái gì thánh kỹ, tự như vậy đưa tay chỉ một cái thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, tự chết rồi, đám người Khương Thiếu Hoàng lần lượt giật mình tỉnh lại, đều không có mở miệng, đều là song mắt thấy Hoàng Tiểu Long, đều là lòng tràn đầy khiếp sợ, bốn phía một yên tĩnh, có loại cảm giác quỷ dị, xa xa, có tiếng hét lớn của Tử Linh, nghe tiếng hét lớn âm, đầu kia Tử Linh là đi bên này phương hướng tới, quả nhiên, rất nhanh, đầu kia Tử Linh liền tiến vào mọi người phạm vi tầm mắt, có lẽ là chứng kiến Khương Thiếu Hoàng một bên nhiều người, cho nên, này đầu thánh cảnh thất trọng hậu kỳ Tử Linh liền đi Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La nhào tới, đám người Khương Thiếu Hoàng thấy thế, không khỏi mừng thầm trong lòng, chẳng qua là, đang ở đó đầu Tử Linh bổ nhào vào Hoàng Tiểu Long sau lưng lúc, đột nhiên, Hắc La nhìn cũng không nhìn, trở tay nắm chắc, vậy mà vừa mới cầm chặt đầu kia cổ của Tử Linh, tiếp theo há miệng ra, trực tiếp liền ném vào trong miệng, một bọc bọc, nuốt, nuốt sống, đầu kia Tử Linh, phản phất từ trước giờ sẽ không đã tới nơi này, một màn này, để cho đám người Khương Thiếu Hoàng một cái giật mình, sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long bên người Hắc không trượt thấp trũng hồ nước Hắc La, cổ chiến trường mặc dù không có ánh mặt trời, nhưng mà Hắc La tựa như màu đen bỏ cánh cam giống nhau, có màu đen kim mang, Khương Long đồng dạng hai mắt trừng lớn, không tưởng tượng nổi nhìn xem Hắc La, hắn nhìn ra Hắc La không đơn giản, nhưng mà trực tiếp nuốt một đầu thánh cảnh thất trọng hậu kỳ Tử Linh, cùng giết chết một đầu thánh cảnh thất trọng hậu kỳ Tử Linh là hai chuyện khác nhau, vậy mà dùng thánh cảnh cao cấp Tử Linh là thức ăn, đây quả thật là, lúc này, lại là một tiếng âm thanh hí khà giết giết giết lệ, bất quá, này âm thanh hí khà giết giết giết lệ cùng lúc trước Tử Linh kêu to bất đồng, tỏ ra rất trầm thấp, là u hồn. U hồn thanh âm, hơn nữa này đầu u hồn cũng đang tới đây, là một đầu thánh cảnh bát trọng u hồn, này đầu u hồn, tương tự là tập trung Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La, làm này đầu u hồn vồ giết tới lúc, Hắc La bắt chước làm theo, trở tay liền đem này đầu u hồn trực tiếp cầm chặt, há miệng quăng ra, lần nữa nuốt mất. Hắc La mùi ngon, vẻ mặt hưởng thụ bộ dạng, gặp liền thánh cảnh bát trọng u hồn đều bị Hắc La một cái nuốt, lần này, đám người Khương Thiếu Hoàng sắc mặt không ai không đại biến. Đột nhiên có gan cảm giác mau khổng tủng nhiên, liền Khương Long cũng không cách nào giữ trấn định nữa, các hạ là ai? Khương Thiếu Hoàng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lần này dùng tới kính ngữ, hơn nữa ngữ khí thật là kính cái chủng loại kia, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, đám người Khương Thiếu Hoàng không khỏi nghi hoặc, liền Khương Long cũng là kinh nghi, hiển nhiên chưa nghe nói qua Hoàng Tiểu Long người như vậy, Hoàng Tiểu Long từ bái nhập Thánh Thiên đến bây giờ. Cũng bất quá là khoảng 200 năm, Hoàng Tiểu Long quật khởi quá là nhanh, mặc dù bây giờ đã trưởng thành đến một loại trình độ kinh khủng, khủng bố đến liền đám người Kiều Kim Dương đều kiêng kỵ, nhưng mà, danh tiếng của Hoàng Tiểu Long còn không có truyền tới giới ngoại dị vực, cuối cùng thánh giới cùng giới ngoại dị vực cách một cổ chiến trường quanh năm bao phủ bình chướng cấm chế, ngăn trở song phương, cho nên, dị vực cực nhỏ biết rõ thánh giới sự tình, có, cũng lúc trước đấy, mà không phải gần nhất này 200 năm đấy, nghi hoặc về sau, Khương Thiếu Hoàng ánh mắt đã rơi vào Hắc Thi Thánh Phù phía trên, do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói, vừa rồi là chúng ta lỗ mãng rồi, bất quá không đánh nhau thì không quen biết, đến đây tạm biệt, sau này Hoàng huynh đệ đến dị vực, tới tìm ta, ta tất nhiên thịnh tình khoản đãi, lời này, đã rất là thấp để cho, ngẫm lại Khương Thiếu Hoàng thân phận bực nào, Sa La tộc thiếu tộc trưởng, chưa từng đối với người như thế, thấp ba hạ khí qua, chỉ là vừa rồi biểu hiện của Hắc La, để cho hắn thật sự là kinh hãi, hơn nữa Hoàng Tiểu Long toàn thân lộ ra thần bí, làm cho người ta càng không ngọn nguồn, cho nên, hắn vẫn là lựa chọn tránh lui, dù là một cái thánh cảnh lục trọng hậu kỳ tộc cùng Sa La tộc cao thủ đã bị chết ở tại Hoàng Tiểu Long trong tay, hắn cũng sắp khẩu khí này nuốt vào, bất quá, ngay tại Khương Thiếu Hoàng phải ly khai lúc, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, ai nói ta để cho ngươi rời đi, Khương Thiếu Hoàng, đám người Khương Long khẽ giật mình, sầm mặt lại, các hạ là có ý gì? Khương Thiếu Hoàng trầm giọng nói, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, hai con đường, một là các ngươi sẵn sàng góp sức ta, hai là các ngươi chết trong tay ta. Hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy đem đám người Khương Thiếu Hoàng để cho chạy, bằng không thì sau này đi dị vực, phiền toái khẳng định không ít, tuy rằng Hoàng Tiểu Long không sợ phiền toái, nhưng mà, vẫn cẩn thận tốt hơn. Đám người Khương Thiếu Hoàng nghe Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là muốn đem tất cả bọn họ lưu lại, không khỏi nhao nhao phẫn nộ. Liền là ngay cả Khương Long cũng là sắc mặt lạnh lẽo, các hạ tốt nhất đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chúng ta nhượng bộ, không có nghĩa là chúng ta sợ ngươi, ngươi thực cho là chúng ta sợ ngươi sao? Nói đến đây, toàn thân khí thế đột nhiên phóng thích, hoàn toàn phóng xuất ra, lập tức, bốn phía gió lạnh, độc thi huyết khí toàn bộ bị khí thế của nó càng quét sạch sẽ, thiên địa tự hồ cũng bị kia ép tới thấp thêm vài phần. Cho dù là bên ngoài trăm triệu dặm cự sơn cũng đang từng bước một đi lòng đất chìm xuống, thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, Khương Thiếu Hoàng nói, không sai, chúng ta Khương Long Nguyên Lão tại mấy trăm vạn năm trước cũng đã đạt tới thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách thủy tổ cảnh cũng chỉ là bán bộ mà thôi. Ngôn ngữ lộ ra đắc ý, ít nhiều có chút dịu võ dương oai, bằng vào chúng ta thực lực của Khương Long Nguyên Lão, thánh giới các ngươi thủy tổ không xuất ra. Không có mấy người là đối thủ của hắn, Khương Thiếu Hoàng lại bồi thêm một câu, ánh mắt từ trên thân Hắc La đảo qua, đó là ý nói, chỉ cần Hắc La không phải là thủy tổ, không nhất định là bọn hắn đối thủ của Khương Long Nguyên Lão, đương nhiên, đây cũng là đối với Hoàng Tiểu Long một loại cảnh cáo, đừng không biết tốt xấu, Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2572, Sa La tộc lão tộc trưởng. Có Khương Long ở đây, Khương Thiếu Hoàng vẫn là có phấn khích. Thánh giới mới tổ cảnh cường giả, hắn là biết, Hắc La không có khả năng là thủy tổ của thánh giới, khắp nơi lộ ra thần bí Hoàng Tiểu Long, một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ liền càng không khả năng là thủy tổ, đúng không? Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, tiếp theo nói với Hắc La, ra tay, Hắc La nhếch miệng cười cười, răng răng trắng còn giống kim cương trắng, vâng, chủ nhân, chủ nhân. Khương Long, đám người Khương Thiếu Hoàng nghe Hắc La xưng hô Hoàng Tiểu Long chủ nhân, khiếp sợ. Bất quá, bọn hắn còn chưa tỉnh hồn lúc, Hắc La xuất thủ, Hắc La vừa ra tay, chính là thao thiên ma khí cùng thi khí, là chân chính ngập trời, ngay cả trời cũng lập tức không thấy, cái gì gió lạnh cái gì độc thi huyết khí, tại thao thiên ma khí này cùng thi khí trước mặt vậy là trò trẻ con rồi, Khương Long Sa La tộc này nguyên lão từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế ngập trời ma khí thi khí, Khương Thiếu Hoàng cùng Sa La tộc cao thủ thì càng chưa từng thấy, ai cũng sắc mặt hoảng sợ, đây là... Khương Long trong hoảng sợ, đột nhiên gầm một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy tới trước, vô cùng ám hồng khí sóng tạo thành vô biên huyết giới, mong muốn ngăn lại Hắc La ngập trời ma khí thi khí, nhưng là vô dụng, cái đó sợ hắn này đủ để đem một cái thánh địa oanh bạo nổ nát vô biên huyết lãng, tại đây ngập trời ma khí thi khí trước mặt, vẫn đang tỏ ra yếu ớt như vậy. 3. Vô biên huyết lãng cùng ngập trời ma khí thi khí đụng vào nhau, tựa như đánh đến bổn nguyên ma trên vách đá. Ngập trời ma khí thi khí chính là bị tóe lên ngàn vạn trọng sóng khí, tiếp theo vẫn đang người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi Khương Long, đám người Khương Thiếu Hoàng vọt tới, thiếu tộc trưởng, cẩn thận, nhanh, tinh hải phản kính, Khương Long liên tục quát, hỗn hển, Khương Thiếu Hoàng trong sự sợ hãi, Trong lúc bối rối đem một quả tấm gương triệu đi ra, Khương Long đột nhiên đem tất cả thánh lực liều mạng điên mà quán chú tiếng này trong gương. Tấm gương lập tức phát triển lớn, bạo phát ra kinh khủng tinh thần quang mang, tất cả lực lượng, hết thảy tất cả tại tinh thần quang mang này dưới, đều bị bắn ra chấn động ra ngoài. Tinh hải phản kính, thủy tổ đạo khí, Khương Thiếu Hoàng đến đây cổ chiến trường, Sa La tộc lão tộc trưởng đề phòng ngoài ý muốn, cho nên, hay vẫn là để cho Khương Thiếu Hoàng dẫn theo thủy tổ đạo khí tại bên người. Ngập trời ma khí thi khí rốt cuộc đã tới tinh hải phản kính trước mặt, tinh hải phản kính tinh thần quang mang càng là dịu di chuyển cuồng bạo, tựa như hóa thành một cái phản diện tràn đầy ngôi sao tinh thần thế giới. Tại đây tinh thần thế giới cuồng bạo tinh thần quang mang phía dưới, ngập trời ma khí thi khí lại bị chậm rãi chiết xạ trở về, nhưng mà không biết làm sao ngập trời ma khí thi khí rất nhiều, hủy diệt lực lượng quá to quá lớn, tại ngập trời ma khí thi khí đánh xuống. Thủy tổ đạo khí tinh hải phản kính mạng thiên tinh quang còn chưa đoạn bị bức lui, làm mạng thiên tinh quang bị đánh ra lập tức, Khương Long, Khương Thiếu Hoàng còn có Sa La tộc các cao thủ bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi chảy lên láng không thôi. Khương Long thân là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong còn tốt, Khương Thiếu Hoàng cùng Sa La tộc khác cao thủ tức thì hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, một ít Sa La tộc thánh cảnh lục trọng cao thủ thậm chí bị ma khí thi khí nhiễm phải, thống khổ co rút kêu to không thôi. Khương Thiếu Hoàng cùng Sa La tộc thất trọng, bát trọng cao thủ ai cũng hoảng sợ, ngươi, làm sao lại như vậy? Đại đạo chi lực. Khương Long hoảng sợ nhìn xem Hắc La mặc dù không có bất diệt đạo tâm, nhưng là thứ thiệt mới tổ cảnh cường giả, bản thể đồng dạng là thứ thiệt đạo thể. Hắc La không có trả lời, ma khí sôi trào hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người Khương Long. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đi tới những cái kia bị ma khí thi khí nhiễm phải thống khổ kêu to thánh cảnh lục trọng trước mặt Sa La tộc cao thủ, hai tay một nhíp, đem này ít thánh cảnh lục trọng bà La tộc cao thủ nhíp lấy tới trước mặt, ngực bất diệt đạo tâm hào quang diệu di chuyển ở bên trong, bất diệt đại đạo pháp tắc trùng tia sáng bay ra, sau đó đem ít bà La tộc cao thủ này từng cái cuốn lấy, không, bất diệt đạo tâm. Lúc này, đến phiên Khương Thiếu Hoàng nghẹn ngào gào lên, đám người Khương Long cũng toàn thân kịch liệt chấn động. Tại Khương Thiếu Hoàng, đám người Khương Long ánh mắt bất khả tư nghị dưới, ít bà La tộc cao thủ này không ngừng khô héo xuống dưới, tính cả thánh hồn chi lực cũng đều bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ rút sạch. Rất nhanh, cái kia hơn 10 người thánh cảnh lục trọng Sa La tộc cao thủ liền chỉ còn lại có một bộ da túi, cổ chiến trường âm phong thổi qua, toàn bộ bay bổng, như là tương tự bồ công anh, tán hướng về cổ chiến trường đại địa. Khương Thiếu Hoàng, đám người Khương Long trơ mắt nhìn một màn này, nhưng không ai dám lên trước ra tay, có lẽ là sợ hãi Hắc La khủng bố, có lẽ là sợ hãi bất diệt đạo tâm của Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem cái kia hơn 10 bà La tộc cao thủ tựu như vậy bị Hoàng Tiểu Long giết chết, bị cắn nuốt, đám người Khương Thiếu Hoàng chỉ cảm thấy đáy lòng có gan sợ hãi tại tràn ra khắp nơi. Khương Thiếu Hoàng, đám người Khương Long không có nhúc nhích, thôn phệ hơn 10 bà La tộc cao thủ về sau, Hoàng Tiểu Long ánh mắt đã rơi vào Khương Thiếu Hoàng, trên thân đám người Khương Long, đồng thời đem trong thương khung đạo cung cái kia bốn đầu thánh cảnh cửu trọng tử linh cùng hai đầu u hồn phóng ra, đây là thánh cảnh cửu trọng tử linh, u hồn. Chứng kiến mấy đầu tử linh kia cùng u hồn, Khương Long lần nữa kinh hãi, có một loại tuyệt vọng. Khương Thiếu Hoàng cùng Sa La tộc khác cao thủ đồng dạng hoảng sợ, Hoàng Tiểu Long để cho mấy đầu tử linh cùng u hồn phong bế Khương Thiếu Hoàng, đám người Khương Long đường lui, sau đó hướng Khương Thiếu Hoàng, Khương Long đi tới, Hoàng nhỏ, Hoàng đại nhân. Khương Thiếu Hoàng mở miệng, vừa định xưng hô Hoàng Tiểu Long, đột nhiên lại đổi giọng, nói tiếp, ta là Sa La tộc thiếu tộc trưởng, Sa La tộc là dị vực vương tộc, bà La tộc lão tộc trưởng là ông nội của ta, là thủy tổ cảnh cao thủ, ta biết. Hoàng Tiểu Long mở miệng ngắt lời nói, mặt không biểu tình, vậy thì thế nào? Khương Thiếu Hoàng nghẹn một cái, sắc mặt tái nhợt vô huyết, hắn dường như thấy được đợi lát nữa kết quả của chính mình, đột nhiên, hắn hận. Hận trước chính mình làm sao lại không nghe nguyên lão lời của Khương Long, thiên hàng ngày bị ma quỷ ám ảnh muốn đi đến thi thể sông bên này, hơn nữa hết lần này tới lần khác thì gặp phải Hoàng Tiểu Long, ngẫm lại vừa rồi, hắn gặp Hoàng Tiểu Long là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, còn tưởng rằng là con ruồi, không nghĩ tới con ruồi này biến hóa nhanh chóng, đã thành bổn nguyên cự thú. Hoàng đại nhân, ngươi muốn cái gì, thế nào mới bằng lòng thả chúng ta đi? Khương Long áp trong nội tâm kinh ý, mở miệng nói, chúng ta tiến cổ chiến trường đã mấy năm này, chúng ta đã nhận được hứa nhiều thánh khí, thánh dược, thánh đan, thánh đạo công pháp, những thứ này, chúng ta có thể hết thảy cho ngươi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, thánh khí, thánh dược, thánh đan, ta còn nhiều mà, những thứ này đối với ta vô dụng, ta vừa rồi đã nói qua, các ngươi chỉ có hai đầu đường đi. Đột nhiên, lúc này, Sa La tộc một vị thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ cao thủ quát, Khương Long Nguyên lão, ngươi mang theo thiếu tộc trưởng, dùng đạo phù bỏ chạy, đi mau. Chúng ta lưu lại, liều chết ngăn hắn lại. Đạo phù, là thủy tổ cảnh cao thủ luyện chế phù lục, phía trên có máu tươi của thủy tổ cảnh cao thủ, sử dụng về sau, lập tức bỏ chạy, coi như là thủy tổ cảnh cao thủ cũng rất khó ngăn được. Trên thân Khương Thiếu Hoàng liền có một trương, là Sa La tộc lão tộc trưởng tự mình luyện chế, hơn nữa Khương Thiếu Hoàng một khi vận dụng này tấm đạo phù, Sa La tộc lão tộc trưởng liền sẽ biết Khương Thiếu Hoàng gặp nguy hiểm. Ngay tại Khương Thiếu Hoàng mở ra này tấm đạo phù cấm chế lúc, tại phía xa bên ngoài tỷ tỷ dặm Sa La vực giới ngoại dị vực, đang tại đạo cung trong tu luyện Sa La tộc lão tộc trưởng Khương Hằng lập tức mở hai mắt ra, đạo cung oanh động, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2573, Hắc Thi Thánh Nhân truyền thừa. Ai dám làm tổn thương ta Hoàng Nhi? Khương Hằng kêu to, thanh âm từ đạo trong nội cung truyền ra, chấn động cả Sa La vực tất cả cường giả tại thời khắc này, đều cảm nhận được kinh khủng kia sát ý cùng thủy tổ chi uy. Sa La vực ức ức vạn cường giả ai cũng hoảng sợ, đây là Khương Hằng đại nhân. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là Sa La tộc thiếu tộc trưởng đã xảy ra chuyện? Nghe nói Sa La tộc thiếu tộc trưởng đi cổ chiến trường, không phải là thực xảy ra chuyện gì chứ? Một thánh địa môn chủ trong kinh hoàng, nhao nhao suy đoán, tại Sa La vực, Khương Hằng vậy là tuyệt đối chúa tể, đồng thời cũng là Sa La vực vực chủ, Khương Hằng một khi tức giận, cả Sa La vực đều muốn run rẩy. Theo Khương Hằng kêu to, Khương Hằng thân hình từ đạo trong nội cung phóng lên trời, lập tức liền rời đi Sa La vực tổng bộ, trực tiếp vượt qua lần lượt từng thánh địa, kéo dài qua lần lượt từng thời không, đi cổ chiến trường mà tới. Khương Hằng tuy rằng chưa kịp thông tri Sa La tộc các cao thủ, nhưng mà Sa La tộc các cao thủ nghe được Khương Hằng kêu to thì như thế nào không bị kinh động. Lập tức, Sa La vực tất cả thánh địa cường giả chứng kiến, Sa La tộc như mênh mông sa hà lớn tương tự quân không ngừng trào lên lần lượt từng thánh địa. Bước qua lần lượt từng tinh hà, đi cổ chiến trường thẳng khu mà tới, xuất lĩnh này mênh mông như sa hà bình thường đại quân, đúng là Sa La tộc hiện nhậm tộc trưởng Khương Nguyên, một cái mấy vạn năm ở trong có hy vọng đột phá đến thủy tổ cảnh giới thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này, bên trong chiến trường cổ, Hoàng Tiểu Long cũng không biết Khương Hằng cùng Sa La tộc đại quân dùng tan vỡ hết thảy xu thế chính chạy đến. Mấy giờ trôi qua, cổ chiến trường một chỗ máu trên đỉnh, Khương Thiếu Hoàng cùng Khương Long hai người nằm ở nơi đó hấp hối, mà hai người bốn phía, 7-8-8 mà nằm Sa La tộc khác cao thủ. Khương Thiếu Hoàng tuy rằng vận dụng đạo phù, nhưng mà, trên người nhiễm có Hắc La Ma thi khí, lại làm sao có thể chạy thoát, cho nên, rất nhanh, liền lại bị Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đuổi theo. Nửa ngày sau, cuối cùng, Khương Thiếu Hoàng, Khương Long còn dư lại Sa La tộc cao thủ sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, về phần không có sẵn sàng góp sức đấy, toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long cắn nuốt sạch. Sau đó, Hoàng Tiểu Long để cho Khương Thiếu Hoàng, đám người Khương Long nuốt thánh đan chữa thương, đợi sau một ngày đám người Khương Thiếu Hoàng thương thế khôi phục được xong hết rồi, liền để cho Khương Thiếu Hoàng, đám người Khương Long quay về dị vực, chờ hắn liên hệ cùng chờ đợi mệnh lệnh. Về phần hắn, tự nhiên là cùng đã tiếp nhận Hắc Thi Thánh Nhân truyền thừa sau lại bước vào dị vực rồi. Khương Thiếu Hoàng, đám người Khương Long tuân theo Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, bắt đầu phản hồi dị vực, nhìn xem Khương Thiếu Hoàng, đám người Khương Long rời đi thân ảnh. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, đến lúc đó hắn bước vào dị vực, tự nhiên là muốn thống nhất dị vực các tộc, lần này thu phục Khương Thiếu Hoàng, đám người Khương Long, xem như vì hắn sau này thống trị dị vực các tộc để xuống một cái tốt trụ cột, đã có Khương Thiếu Hoàng, đám người Khương Long, sau này, hắn thu phục Sa La tộc liền dễ dàng rất nhiều. Sa La tộc chính là dị vực vương tộc, liền là ở cả dị vực, cũng là siêu cấp lớn tộc, cao cấp nhất thế lực, chờ hắn trưởng khống Sa La tộc về sau, lại từng cái xơi tái dị vực các đại vương tộc, chỉ cần làm xong dị vực các đại vương tộc, liền không sai biệt lắm khống chế cả dị vực rồi. Lần này, đám người Khương Thiếu Hoàng đã đến hơn 30 người, bất quá, có một bị giày vò trong tay Hoàng Tiểu Long, còn Khương Thiếu Hoàng, Khương Long sau khi trở về hướng Khương Hằng cùng Khương Nguyên giải thích thế nào, Hoàng Tiểu Long đã sớm giúp đỡ Khương Thiếu Hoàng nghĩ kỹ, đợi Khương Thiếu Hoàng, Khương Long thân hình sau khi biến mất, Hoàng Tiểu Long mới mang theo Hắc La đường cũ trở về. Về tới khi trước rừng rậm, cổ chiến trường rừng rậm, cây cối như là bạch cốt, không có ngoại giới vẽ xanh biếc, đều là màu trắng cùng màu xám hai loại, hơn nữa không có lá cây, toàn bộ cây trơ trụi, Những thứ này cây, tục xưng quỷ cây cùng âm cây, ở bên ngoài cực nhỏ xem tới được, trở lại rừng rậm về sau, Hoàng Tiểu Long thúc giục Hắc Thi Thánh Phù, cẩn thận cảm ứng đến truyền thừa của Hắc Thi Thánh Nhân cụ thể chỗ. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền ở trong rừng rậm một cái sông nhỏ trên không ngừng lại. Con sông này, không lớn, uốn lượn xuyên thẳng qua tại rừng rậm Hắc Xà, hẳn là ở nơi này. Hoàng Tiểu Long nói, sau đó khống chế được Hắc Thi Thánh Phù, thúc giục cấm chế phía trên cùng trận pháp, lập tức, Hắc Thi Thánh Phù hắc mang bắn ra bốn phía, bao phủ ở Hắc Hà cùng bốn phía. Tại Hắc Thi Thánh Phù này quang mang bao phủ xuống, một mực bình tĩnh không lay động Hắc Hà bắt đầu nổi lên trùng trùng điệp điệp gợn sóng càng lúc càng lớn, tạo thành sóng lớn, tiếp đó, hào quang bắn ra ở bên trong, trên mặt sông xuất hiện một cái rất lớn hắc động, Hoàng Tiểu Long không do dự, cùng Hắc La lách mình tiến nhập hắc động, làm Hoàng Tiểu Long tiến vào hắc động lập tức, tất cả ánh sáng biến mất, trước mắt một vùng tăm tối, sau khi, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La rơi xuống đất, bốn phía ngoại trừ bóng tối chính là bóng tối, Hoàng Tiểu Long tựa như đi tới hắc ám thâm nguyên, Hoàng Tiểu Long kim Phật thánh cách thúc dục, kim Phật thánh lực bay vọt, lan truyền, đến mức, bừng sáng, tại kim Phật thánh lực phía dưới, hết thảy bóng tối tan đi, hết thảy thi khí biến mất, trước mắt, xuất hiện một tòa thánh điện, cùng quỷ ma thành trong tán cương hắc thi thánh điện giống nhau như đúc thánh điện, bất quá, trước mắt thánh điện là đóng chặt, phía trên, có hắc thi thánh nhân bày ra cấm chế, hoặc là cũng có thể nói là hắc thi thánh nhân cho chính mình y bác truyền nhân bày một cái khảo nghiệm, chỉ có cởi ra cấm chế này, mới có thể đi vào được hắc thi thánh nhân lưu lại truyền thừa. Hắc thi thánh nhân bày ra khảo nghiệm cấm chế tự nhiên không đơn giản, chính là thông thường thánh cảnh, chỉ sợ đều phải tốn hơn mấy năm thậm chí mấy chục năm mới giải được, nhưng mà Hoàng Tiểu Long vẻn vẹn chỉ dùng nửa ngày, liền đem cấm chế cởi ra, nhìn xem từ từ mở ra thánh điện đại môn, Hoàng Tiểu Long để cho Hắc La thủ ở bên ngoài, sau đó chính mình dẫm trận tại chỗ đi vào trong đại điện, có chút cùng loại tứ hải thánh nhân truyền thừa, trong đại điện, chỉ có một tên thánh tượng, bất quá. Chế tạo cái vị này thánh tượng tư sáng thạch mặc dù không bằng thương khung lão nhân đạo giống đạo thạch, nhưng mà phẩm chất so với tứ hải thánh nhân cao hơn, ngoại trừ một cái bên ngoài thánh tượng, cũng không có những vật khác, đại điện một mảnh vắng vẻ. Đương nhiên, hiện tại, những vật khác Hoàng Tiểu Long cũng không thiếu, thiếu nhất hay là thực lực tăng lên. Hoàng Tiểu Long đi vào thánh tượng của Hắc Thi Thánh Nhân trước mặt, nhìn xem phía trên tràn đầy thánh văn, có chút kích động, lấy được Hắc Thi Thánh Nhân truyền thừa, đột phá thánh cảnh nhị trọng sắp tới. Hoàng Tiểu Long khó đè nén kích động, sau khi, Hoàng Tiểu Long tâm tình bình tĩnh trở lại, đi vào không trung, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, bắt đầu tiếp nhận Hắc Thi Thánh Nhân truyền thừa, lập tức, Hoàng Tiểu Long toàn thân thánh quang đại thịnh, trong nháy mắt, chính là mười mấy năm trôi qua, ngày hôm nay, đột nhiên, cổ chiến trường không trung lôi vân rậm rạp, đạo kiếp lôi long không ngừng ngưng tụ, tại đạo kiếp uy áp dưới, thi thể sông bốn phía tất cả tử linh, u hồn không ai không kinh hãi trốn lùi lại, đây là, có người ở độ đạo kiếp, đây là điên rồi sao, cũng dám tại cổ chiến trường độ đạo kiếp. Quả thật là tự tìm cái chết, cực xa, có xâm nhập thánh cảnh của cổ chiến trường đẳng cấp cao cảm nhận được đạo kiếp lực lượng, kinh ngạc trong nghị luận. Nói như vậy, độ xong thánh kiếp cùng đạo kiếp về sau, sẽ có một thời kỳ suy yếu, hơn nữa cần có thời gian dung hợp thánh kiếp cùng đạo kiếp lực lượng, cho nên, đều chọn lựa địa phương an toàn đến độ thánh kiếp cùng đạo kiếp, như Hoàng Tiểu Long như vậy, dám ở cổ chiến trường như vậy hung địa trực tiếp độ đạo kiếp, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long dám làm rồi. Cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2574, cực hắc cực đen độc thủ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đạo kiếp nhưng đang nổi lên, thật lâu không có rơi xuống, nói như vậy, nhị trọng đạo kiếp bình thường đang nổi lên, ngưng tụ ba ngày tầm đó sẽ rơi xuống. Nhưng mà 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long nhị trọng đạo kiếp nhưng đang nổi lên, nhưng đang khuếch tán, nhưng đang tăng lên. Nửa tháng sau, đạo kiếp lực lượng của Lôi Long nhưng đang ngưng tụ, đạo kiếp áp bách chi lực càng làm cho thi hà bốn phía tất cả tử linh, u hồn sợ mất mật. Lúc trước gặp có người dám ở cổ chiến trường độ đạo kiếp một đám thánh cảnh đẳng cấp cao cũng không hề rời đi, xa xa quan sát, chẳng qua là cảm thụ được đạo kiếp uy lực càng ngày càng mạnh. Bọn hắn kinh hãi đồng thời cũng không khỏi không lùi lại nhiều lần. Đây là tại độ thất trọng đạo kiếp, hẳn là vậy rồi. Chỉ có bảy trọng đạo kiếp mới có thể công tác chuẩn bị lâu như thế. Này ít thánh cảnh đẳng cấp cao sợ hãi thán phục, nhưng là một cái tháng sau, đạo kiếp nhưng đang nổi lên. Không phải là bát trọng đạo kiếp chứ. Có thánh cảnh thất trọng trung kỳ cao thủ yết hầu nhúc nhích, không, nó còn đang kéo dài công tác chuẩn bị. Cái này, chỉ sợ là cửu trọng đạo kiếp. Khác một vị thánh cảnh đẳng cấp cao rung giọng, cửu trọng, đây chính là tối cường đạo kiếp. Một khi vượt qua, thành công dung hợp, đem có nghĩa là thánh giới hơn nhiều một cái thánh cảnh cửu trọng cao thủ, thủy tổ không xuất ra, dùng thánh cảnh cửu trọng vi tôn, một vị thánh cảnh cửu trọng cao thủ xuất thế, đồng dạng là kinh động thánh giới đại sự, bởi vì một khi đột phá đến thánh cảnh cửu trọng, sau này đạt tới thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong là sớm muộn sự tình, đạo kiếp trọn vẹn nổi lên hơn 2 tháng, rốt cuộc nói kiếp lôi long rốt cuộc đánh xuống, 6.000 trượng đạo kiếp lôi long đánh xuống lúc, như là thánh giới để xuống diệt thế chi quang, toàn bộ thi hà cùng thi hà bốn phía bị lôi quang theo phản chiếu sáng rực khắp, tựa như lập tức tiến nhập một cái thế giới khác, xa xa, quan sát chúng thánh cảnh đẳng cấp cao ai cũng hoảng sợ biến sắc, đây, cửu trọng đạo kiếp uy lực có khủng bố như vậy sao? Giống như không có khủng bố như vậy chứ. Một vị thánh cảnh đẳng cấp cao tự lẩm bẩm, hắn tuy rằng chưa thấy qua cửu trọng đạo kiếp, nhưng lại nghe qua cửu trọng đạo kiếp uy lực, thế nhưng là trước mắt cái này, giống như so với trong truyền thuyết cửu trọng đạo kiếp uy lực còn mạnh hơn, thiên địa đại động, liền bên ngoài ngàn tỷ dặm thi hà đều bị oanh nhiên xuống đạo kiếp lôi long lôi điện chi lực sờ đến, thi hà thi thể nước lập tức chuyển dựng lên, tóe lên ngàn vạn trọng sóng lớn, mà đạo kiếp lôi long rốt cuộc đã tới mật chập choạn trên không, còn chưa tới đến, mật chập choạn lập tức hóa thành bột mịn, sinh trưởng không biết mấy trăm triệu năm quỷ cây cùng âm cây từng mảnh mà ngã xuống, liền như là lập tức hóa phấn, nằm rạp xuống đến trên mặt đất giống nhau. Tiếp đó, đạo kiếp lôi long đánh vào cái kia hắc hà ở bên trong, nguyên bản có hắc thi thánh nhân bày cấm chế, chỉ có hắc thi thánh phù mới có thể mở ra được, nhưng mà những cấm chế này đối với đạo kiếp lôi long căn bản vô ích, đạo kiếp lôi long như vào chỗ không người, trực tiếp banh mở hắc hà, tiến nhập hắc hà trong hắc thi trong không gian. Tiếp theo anh mở hắc thi thánh điện, đi hoàng tiểu long đánh xuống, nhìn xem cái này so với cửu trọng đạo kiếp còn kinh khủng đạo kiếp lôi long, hoàng tiểu long cũng không phải kinh không hoảng hốt, vẫn đang như dung hợp thánh mệnh lúc giống nhau, ba đại thánh hồn gọi ra, làm ba đại thánh hồn gọi ra lúc, ba đại thánh hồn trong cơ thể vàng rồng hào quang diệu di chuyển, bay ra 12 đoàn kim đoàn, đúng là 12 cái cao giai thánh mệnh, 12 cái cao giai thánh mệnh bao trùm chư thiên, vượt qua luân hồi. Thế gian vạn vật đều nằm rạp xuống tại dưới của hắn, làm Hoàng Tiểu Long gọi ra ba đại thánh hồn, 12 thánh mệnh lúc, thi hà bốn phía thời không chịu đình trệ, liền nguyên bản cuồng bạo dị thường, uy lực kinh người đạo kiếp lôi long cũng bị áp chế, trở nên mềm mại xuống dưới, ba đại thánh hồn, 12 thánh mệnh, thương cổ duy nhất, chỉ hỏi vô địch, thiên địa hết thảy đều bị trấn áp, Hoàng Tiểu Long bản thể đột nhiên đấm ra một quyền, long nguyên thịnh thế, lập tức, ba đại thánh hồn, 12 thánh mệnh tất cả lực lượng quán chú tiến một quyền này của Hoàng Tiểu Long phía dưới, thánh quang sáng chói, thậm chí lộ ra trọng trọng không gian, cả cổ chiến trường có thể thấy được, một long quốc hình thành, một long giới sinh ra, so với cửu trọng đạo kiếp còn kinh người đạo kiếp lôi long, tại Hoàng Tiểu Long này một long quyền phía dưới, lập tức băng tán, phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có tinh thuần nhất đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc, cái này so với cửu trọng đạo kiếp còn kinh người đạo kiếp lôi long, cứ như vậy bị một kích triệt để oanh diệt, Hoàng Tiểu Long thu hồi ba đại thánh hồn, 12 thánh mệnh, trên chiến trường cổ không lôi vân tiêu tán, kiếp lôi biến mất, hết thảy khôi phục như trước, liền, cứ như vậy biến mất. Xa xa, quan sát thánh cảnh đẳng cấp cao kinh ngạc không thôi, nếu không, chúng ta đi qua nhìn một chút. Có người đề nghị, mấy người khác nhìn nhau, bọn hắn biết người này đề nghị đi qua nhìn một chút là có ý gì, đạo kiếp qua đi, đối phương khẳng định ở vào hư nhược kỳ. Một cái độ cửu trọng đạo kiếp cao thủ trên người khẳng định có không thứ tốt, bọn hắn bây giờ đi qua, chính dễ dàng kiếp đoạt một phen, cái này, ta xem, hay vẫn là chớ đi. Một vị thánh môn môn chủ lắc đầu, đối phương dám ở cổ chiến trường độ đạo kiếp, tất có chỗ trận chiến, nói không chừng bên người có cao thủ thủ hộ, hơn nữa động tĩnh lớn như vậy, đợi lát nữa khẳng định có thánh cảnh cao cấp tử linh cùng u hồn chạy tới, chúng ta quá khứ, chỉ sợ cũng được không được chỗ tốt gì, lúc này. Xa xa truyền đến lệ tiếng kêu, là tử linh. Thánh cảnh cửu trọng đấy. Chỉ thấy đi đôi với tiếng này kêu mãnh liệt đấy, là một đầu thi khí cuồn cuộn như biển cường đại tử linh. Tại đây ít thánh cảnh cao cấp nhìn chăm chú, chỉ thấy này đầu thánh cảnh cửu trọng tử linh rất nhanh liền đi tới Hoàng Tiểu Long hắc hà trên không. Nhưng mà, để cho hắn đám khiếp sợ, bất ngờ là, làm này đầu tử linh vừa mới đến hắc hà trên không, đột nhiên, hắc hà ở trong duỗi ra một cái cánh tay màu đen. Cực hắc cánh tay của, một chút liền cầm này đầu tử linh, sau đó trực tiếp đem tử linh lôi vào hắc hà ở trong, sau đó liền không có động tĩnh. Một màn này, để cho tất cả mọi người thật không thể tin, đây, xảy ra chuyện gì vậy? Vị kia đề nghị đi qua nhìn một chút thánh cảnh đẳng cấp cao nhìn xem bình tĩnh không có nảy sinh một điểm gợn sóng mặt sông, ăn ăn nói, đột nhiên có gan cảm giác Mao Khổng Tủng Nhiên, hắn là thật bị giật mình, một cái thánh cảnh cửu trọng tử linh, cứ như vậy bị trực tiếp kéo vào hắc hà bên trong, sau đó không có nảy sinh một điểm bọt nước, không có một điểm phản kháng động tĩnh. Cứ như vậy, không có, nào chỉ là hắn, khác thánh cảnh đẳng cấp cao, thánh môn môn chủ cũng là bị một màn quỷ dị này hù dọa. Tiếp đó, lại có thánh cảnh cao cấp tử linh cùng u hồn đi đến, nhưng mà vô luận là thánh cảnh cửu trọng, bát trọng tử linh hay vẫn là u hồn, vừa đến hắc hà bên cạnh lúc, con này cực hắc đen xì chẳng khác nào bỏ cánh cam độc thủ liền đúng giờ duỗi ra, sau đó cực chuẩn mà đem ít tử linh này, u hồn cầm chặt. Sau đó ít tử linh này, u hồn không có một điểm sức phản kháng mà bị kéo vào hắc hà, không có một điểm động tĩnh. Hắc hà vẫn là hắc hà, yên tĩnh, quỷ dị, tiếp tục chảy trôi, mẹ ơi của ta, đột nhiên, có thánh cảnh đẳng cấp cao kinh hô một tiếng, hoảng sợ đào tẩu, các thánh cảnh đẳng cấp cao một cái giật mình, lập tức toàn bộ như chim tán, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hết thảy bình tĩnh như lúc ban đầu, mười mấy năm sau, một ngày này, hắc hà đột nhiên phá vỡ, hai đạo nhân ảnh lần lượt đi ra, đúng là Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La, Hoàng Tiểu Long thành công đã tiếp nhận hắc thi thánh nhân truyền thừa. Thình lình đã là thánh cảnh nhị trọng, convert bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2575, dị vực. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bên ngoài vẫn đang gió lạnh, vẫn đang độc thi huyết khí cổ chiến trường, đột nhiên có gan vô hình cảm giác thân thiết, hô, Hoàng Tiểu Long thở ra một hơi, tại chỗ rất xa thi hà bốc lên lại bốc lên, này lần thành công tiếp nhận hắc thi thánh nhân truyền thừa, đột phá thánh cảnh nhị trọng, thực lực của hắn, lần nữa phóng đại, hiện tại, cũng có thể quét ngang thủy tổ cảnh rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hắn đem chiến lực của chính mình bây giờ cùng lúc trước Sa La tộc nguyên lão Khương Long so sánh một chút, cho dù là không dưới tình huống sử dụng thủy tổ đạo khí, vẫn như cũ có thể áp chế hoàn toàn Khương Long rồi. Nếu chỉ có vậy, chờ hắn đột phá thánh cảnh tứ trọng, hẳn có thể áp chế một ít nhất trọng thủy tổ cường giả. Thánh cảnh tứ trọng, áp chế nhất trọng thủy tổ, đây là hoang đường đấy, nếu là Hoàng Tiểu Long nói ra, chỉ sợ người khác đem Hoàng Tiểu Long làm người ngu tên điên, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn có lòng tin này, nên đi dị vực rồi. Hoàng Tiểu Long nhìn phía thi hà bên kia, thuộc về dị vực bên kia, đi, lập tức, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La phá không dựng lên, đi thi hà bên kia bay đi, sau khi, Hoàng Tiểu Long hai người liền đi tới trên không thi hà, dừng lại sau khi, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La lướt qua thi hà, đã đến bên kia, Hoàng Tiểu Long hai người không có dừng lại. Tiếp tục bay về phía trước, trên đường, Hoàng Tiểu Long cực ít có dừng lại, ngẫu nhiên mới dừng lại một đêm, giống như trước, trên đường gặp được thánh cảnh cửu trọng trở xuống tử linh, u hồn, Hoàng Tiểu Long tức thì để cho Hắc La nuốt, mà thánh cảnh cửu trọng đấy, Hoàng Tiểu Long tức thì giữ lại, thu phục, khống chế, mấy tháng sau, làm Hoàng Tiểu Long đi ra cổ chiến trường, chính thức đi vào giới ngoại dị vực lúc, Hoàng Tiểu Long huy hạ thánh cảnh cửu trọng tử linh, vừa vặn 10 đầu. Mà u hồn là 4 đầu, tổng cộng là 14 con, hơn nữa Hắc La còn có Hoàng Tiểu Long bản thân, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn có thể chống lại dị vực như Sa La tộc như vậy vương tộc rồi. Tuy ẩn của tôi.vn bước vào giới ngoại dị vực, cảm thụ được dị vực cùng thánh giới cũng không có gì khác biệt thiên địa linh khí, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La về phía trước tiếp tục bay đi, còn 10 đầu tử linh kia cùng 4 đầu u hồn, Hoàng Tiểu Long ném trong thương khung đạo cung, để cho nó mượn nhờ thủy tổ thương khung đạo cung đại trận tu luyện. Bởi vì dị vực cũng có nhân tộc, cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không cần biến hóa diện mạo cùng che giấu khí tức. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đi gần đây thánh địa bay đi. Hiện tại, hắn trước phải biết rõ ràng hắn đến cùng đã đến dị vực bao nhiêu cái vực. Dị vực, có tất cả lớn nhỏ mấy vạn cái vực, mỗi một cái vực ở trong, lại có phần đông thánh địa, rộng lớn vô biên, có siêu cấp lớn vực đều có ngàn cái thánh địa thậm chí hơn vạn cái thánh địa. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La liền đi tới gần đây thánh địa. Cái này thánh địa, tự nhiên là xa còn lâu mới có được thiên chủ thánh địa như vậy nhộn nhịp, hơn nữa thánh linh chi khí rất mỏng manh. Hoàng Tiểu Long hỏi thăm một chút, đi tới phụ cận một tòa thành trì lớn nhất Dương Thành. Dương Thành, không chỉ có là phụ cận thành trì lớn nhất, cũng là cái này thánh địa thành trì lớn nhất một trong. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tiến trước khi đi, được thủ hộ cửa thành dị tộc ngăn lại, muốn trưng thu thánh tệ. Hơn nữa là 10 nguyên thánh tệ, tại thánh giới, bình thường có thánh sao, nhưng là ở dị vực, tầng dưới chủ yếu thông hành là thánh tệ. Đương nhiên, tại cao tầng, thánh linh ngọc thạch bất kể là tại thánh giới hoặc dị vực, đều đồng dạng thông hành. Hoàng Tiểu Long chọn lựa trong hắc thi thánh giới một quả phẩm giai thấp nhất nát nhất thánh linh ngọc thạch cho thủ hộ cửa thành dị tộc. Đương nhiên, coi như là trong hắc thi thánh giới thấp nhất nát nhất thánh linh ngọc thạch, cũng đầy đủ cái kia giữ cửa thành thủ vệ đội trưởng mừng được mũi cùng miệng đều tiến đến cùng nhau đi rồi. Có lẽ là xem ở thánh linh ngọc thạch của Hoàng Tiểu Long phân thượng, cái kia thủ vệ đội trưởng đối với Hoàng Tiểu Long thái độ khách khí không ít. Tại giới ngoại dị vực, chính là dị tộc chủ làm thịt thiên hạ, dị tộc cao cao tại thượng, nhân tộc địa vị cực thấp, tuyệt đại đa số người tộc đều là cho dị tộc một ít nô bộc hoặc hạ đẳng hộ vệ, chỉ có một ít thánh cảnh nhân tộc mới được một chút tôn trọng. Đương nhiên, tôn trọng cũng là có hạn. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đi vào thành trì, cái kia thu Hoàng Tiểu Long thánh linh ngọc thạch thủ vệ đội trưởng Chu Hồng vuốt khối thánh linh ngọc thạch kia, nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long thân ảnh, hai mắt lộ ra tham lam hào quang, xem ra tiểu tử này là con dê béo, đội trưởng, thực lực của hắn chỉ sợ không kém đi. Một tên canh phòng binh sĩ mở miệng nói, thủ vệ đội trưởng Chu Hồng hắc hắc cười lạnh nói, ta biết, có thể tùy tiện lấy được ra thánh linh ngọc thạch đấy, đều có chút thực lực, hắn hẳn là một chí tôn đẳng cấp cao, bất quá chí tôn đẳng cấp cao thì thế nào, tại dị vực, nhân tộc chí tôn đẳng cấp cao cũng chính là một cái rắm, ta không thu thập được hắn, chẳng lẽ Chu đại nhân còn không thu thập được hắn? Chu đại nhân là Dương Thành thủ vệ quân phó quân trưởng Chu Tất, cũng là hắn cấp trên người lãnh đạo trực tiếp, bất quá cùng hắn có chút quan hệ thân thích, bình thường hắn có thứ gì tốt cũng là trực tiếp dâng lên đi, cho nên cùng Chu Tất quan hệ vẫn không tệ. Lúc này Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La tiến vào thành trì, dọc theo đường đi tùy ý đi tới chỗ này. Dương Thành mặc dù không có Thánh Thiên Thành nhộn nhịp, nhưng mà coi như là xa thủy Mã Long, Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được hai cái dị tộc bán thánh cường giả, bất quá chỉ là một kiếp bán thánh. Mặc dù chỉ là một kiếp bán thánh, nhưng mà ở tòa này Dương Thành, thậm chí cái này thánh địa, cũng là cao thủ hàng đầu, địa vị rất cao, hai cái dị tộc một kiếp bán thánh bên người, nô bộc hộ vệ vô số, nhân tộc, Hoàng Tiểu Long cũng nhìn thấy một ít, nhưng mà, những thứ này nhân tộc, đều là khúng núng mà đi theo dị tộc đệ tử sau lưng, vẻ mặt nô tài dạng, nịnh nọt lấy lòng bộ dạng. Hoàng Tiểu Long thậm chí chứng kiến ít nhân tộc cường giả này đang cực lực nịnh nọt lấy lòng những dị tộc này đệ tử lúc, thậm chí bị những dị tộc này đệ tử không nhịn được rút ra, hoặc quyền đấm cước đá một phen. Tại dị vực, nguyên bản không có nhân tộc, nhưng mà thánh giới cùng dị vực của chiến trường đại chiến, có không ít nhân tộc cường giả bị bắt, sau đó bị mang về dị vực, có bị nhốt giam giữ, có bị thu phục đã thành đối phương hạ đẳng hộ vệ. Theo thời đại trôi qua, ít nhân tộc cường giả này tại dị vực sinh sôi nảy nở hậu đại, cho nên dị vực dần dần mới có nhân tộc tồn tại. Đương nhiên, tại dị vực, nhân tộc bị in dấu lên người hạ đẳng, nô tài các chữ, có chút dị tộc vương tộc đệ tử thậm chí chuyên môn nuôi dưỡng nhân tộc nô tài tra tấn, phát tiết, cuồng ngược. Trải qua một cửa hàng lúc, đột nhiên, một nhân tộc cường giả bị một cái dị tộc đệ tử từ trong cửa hàng bàn chân đá ra, nhân tộc cường giả kia vừa vặn lăn đến trước mặt Hoàng Tiểu Long, miệng phun máu tươi không thôi. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, mẹ kiếp đồ chơi gì, lão tử nhìn trúng ngươi trên tay kia thanh đại đao, là phúc phận của ngươi, lại vẫn dám xin ta muốn thánh tệ. Vậy dị tộc đệ tử từ cửa hàng đi ra, trừng mắt, ác ngữ quát, sau lưng theo sau hơn 10 người tùy tùng, từ kia cách ăn mặc đến xem, dị tộc này đệ tử hẳn là Dương Thành cái nào đó dị tộc đại gia tộc trực hệ đệ tử, mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là từ lời của đối phương đến xem, Hoàng Tiểu Long cũng đoán được đại khái. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Lúc này, cái kia dị tộc đệ tử gặp một người Hoàng Tiểu Long tộc ngốc đứng ở đó quan sát, trong lòng khó chịu, chỉ một cái Hoàng Tiểu Long, còn không mau cút đi. Lại xem ta đào ngươi hai mắt, nhớ kỹ, là biến, không phải là đi, nếu đi, ta đưa ngươi hai chân cắt ngang, để cho ngươi đời này đều không đi được. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2576, ta đem đầu của ngươi vặn gãy. Bốn phía đi ngang qua dị tộc cường giả thấy kia dị tộc đệ tử để cho Hoàng Tiểu Long dùng lăng phương thức ly khai, bằng không thì liền đánh gãy Hoàng Tiểu Long hai chân, không khỏi nhìn có chút hả hê, tiểu tử này cũng thật xui xẻo, xem bộ dáng là vừa tới Dương Thành. Liền Huyền Băng tộc Diêm Tam Thiểu Gia đều không nhận ra, cũng dám ngốc đứng ở đó nhìn. Không biết Diêm Tam Thiểu Gia là ghét nhất nhân tộc sao? Các ngươi nói tiểu tử này đợi chút nữa có thể hay không lăn, không lăn. Vậy hắn cái kia hai cái đùi tuyệt đối sẽ bị Diêm Tam Thiểu Gia cắt ngang, hơn nữa là vĩnh viễn không cách nào khôi phục cái chủng loại kia, Diêm Tam Thiểu Gia nói được thì làm được, thậm chí có thể không dừng lại bị cắt đứt hai cái đùi. Một ít đi ngang qua dị tộc cường giả đối với Hoàng Tiểu Long chỉ rõ, Hoàng Tiểu Long nhưng là hờ hững nhìn xem cái gì kia huyền băng tộc Diêm Tam Thiểu Gia, cái thế giới này, có thể đánh gãy ta hai chân người không nhiều lắm, ít nhất ngươi không ở trong đám này, ngươi bây giờ lăn đến trước mặt ta, dập đầu, lại dập đầu, ba dập đầu, ta có thể không giết ngươi, bằng không thì ta đem đầu của ngươi vặn gãy. Nhớ kỹ, là ngươi tự mình quay lại đây, mà không phải phía sau ngươi những cái kia nô tài. Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc rõ ràng vang lay động tại dị tộc mọi người bên tai, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, tiểu tử này điên rồi, tiểu tử này thật đúng là vừa xong Dương Thành đấy, cũng dám cùng Diêm Tam Thiểu Gia nói như vậy, cái này tuyệt đối là chết chắc, Diêm Tam Thiểu Gia tuyệt đối không chỉ có muốn đánh gãy hai chân của hắn, tuyệt đối sẽ dùng tàn nhẫn nhất phương pháp giết hắn đi, hắn hẳn là nhân tộc một ít tiểu tông môn đệ tử, cho là có tông môn cao thủ có thể che chở hắn. Lần trước có một người tộc Xuân Thu tông môn đích đệ tử thì ỷ vào trong tông môn chí tôn cường giả vô số, liền tới Dương Thành ngang ngược, cuối cùng bị Diêm Tam Thiểu Gia đánh chết, liền thi thể đều vứt đến ngoài thành cho chó ăn, cái gì kia Xuân Thu tông liền ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái, tất cả dị tộc cường giả lắc đầu, liền trước lúc trước bị Diêm Tam tranh đoạt binh khí trong tay đại đao mà bị Diêm Tam đá ra nhân tộc cường giả cũng là lẫn mất rất xa, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Diêm Tam nhưng là cười ha ha mà nhìn Hoàng Tiểu Long, thú vị, thú vị, lần này khó được đụng phải một cái dám như vậy nói chuyện với ta nhân tộc cẩu tạp chủng, có bao nhiêu năm không ai dám như vậy nói chuyện với ta rồi, thú vị, thú vị, tiểu tử, ta quyết định, để cho ngươi chết không toàn thây, bất quá, trước khi ngươi chết, ta sẽ, Diêm Tam chính hưng phấn mà giới thiệu đợi lát nữa Hoàng Tiểu Long trước khi chết sẽ như thế nào tra tấn Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay. Diêm Tam còn chưa kịp phản ứng, liền bị Hoàng Tiểu Long nắm được cổ, Hoàng Tiểu Long tay nắm chắc lại, Diêm Tam chỉ cảm thấy yết hầu dường như bị lực lượng kinh khủng gắt gao kềm ở, đau đến muốn ngừng, hai mắt máy động, không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn không thể tin được người trước mắt này tộc cẩu tạp chủng cũng dám bóp cổ họng của hắn, hơn nữa bóp hắn đau như vậy, ngươi. Hắn tưởng há miệng, nhưng thì không cách nào mở miệng, lúc này, bốn phía dị tộc cường giả cùng huyền băng tộc chúng đệ tử mới phản ứng tới, ngươi, tự tìm cái chết, ti tiện nô tài, ngươi cũng dám làm chúng ta bị tổn thất Diêm Tam Thiểu Gia, Diêm Tam Thiểu Gia đã đoạn một sợi tóc, ngươi toàn bộ tông môn đều phải bị diệt, còn không mau mau đem Diêm Tam Thiểu Gia để xuống, sau đó lấy cái chết tạ tội, huyền băng tộc cái kia hơn 10 tên đệ tử gầm thét, tại bọn họ xem ra, đây quả thật là không thể tha thứ. Một người tộc ti tiện nô cũng dám bóp của bọn hắn Diêm Tam Thiếu Gia cổ, đây là đầy trên tông môn hạ đều phải bị diệt tộc tội, ít huyền băng tộc đệ tử này nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới, ra tay, còn Hoàng Tiểu Long mới vừa rồi là bóp thế nào ở chí tôn cấp một Diêm Tam đấy, bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bất quá, ít huyền băng tộc đệ tử này vừa vọt tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, một cái cực hắc cực đen độc thủ từ bên cạnh đưa ra ngoài, này bàn tay đen hướng huyền băng tộc đệ tử với đến. Ở trong mắt ít huyền băng tộc đệ tử này, đây là một chỉ vô biên cự đại hắc thủ, già thiên tế nhật, hoàn toàn ngăn cách bốn phía chỗ có không gian, tại bọn họ trong mắt, con này cự đại hắc thủ chính là trời địa, bọn hắn vậy mà không cách nào cao hứng chút nào lòng kháng cự, độc thủ lúc rơi xuống, bọn hắn hoảng sợ, tuyệt vọng, ở trong mắt ít huyền băng tộc đệ tử này, hắc la độc thủ là vô biên kinh khủng tay khổng lồ, già thiên tế nhật, nhưng mà bốn phía chung quanh xem dị tộc cường giả trong mắt, lại không dị thường gì, hắc la chính là như vậy phổ phổ thông thông thò tay, sau đó nắm chắc, liền đem này hơn 10 người huyền băng đệ tử toàn bộ nắm ở trong tay. Tiếp đó, tại bốn phía dị tộc cường giả không dám tin trong mắt, hắc la tay nắm chắc lại, liền đem này hơn 10 huyền băng tộc đệ tử toàn bộ bóp vỡ, hơn 10 huyền băng tộc đệ tử bị đồng thời bóp vỡ, thanh âm vẫn đủ lớn, Diêm Tam kia chỉ cảm thấy bên tai nổ vang vừa vang lên. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia hơn 10 huyền băng tộc đệ tử bị bóp vỡ xương máu, dùng hắn huyền băng tộc thế lực, dùng thân phận của hắn, này hơn 10 huyền băng tộc đệ tử đi theo ở bên cạnh hắn, cực hương, uống rượu đấy, tại Dương Thành thậm chí bốn phía đại lục, đều là đi ngang, chưa bao giờ thẳng lấy đi, muốn nữ nhân, có đàn bà, muốn thu bảo vật bối, có bảo bối, thậm chí muốn thiên địa linh đan có thiên địa linh đan, tại trong nhận thức của hắn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn bất kính. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đã thương hắn cùng hắn sau lưng này hơn 10 người tùy tùng tóc gáy. Hiện tại, Bên cạnh hắn này hơn 10 huyền băng tộc đệ tử tùy tùng lại bị tiện nhân này tộc hộ vệ giết. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nhẹ buông tay, hắn không khỏi há miệng, ngươi vậy mà giết ta những tùy tùng kia, không sai. Hoàng Tiểu Long đạm mạc, trước khi chết, ngươi còn có thể nói một câu cuối cùng. Diêm Tam giận tím mặt, ngươi nhân tộc này tiện chủng, cũng dám giết ta tùy tùng, ngươi nhất định phải chết, ngươi đợi đấy, cả gia tộc toàn bộ tông môn đều bị huyền băng tộc ta tiêu diệt đi. Hắn vừa nói xong, Hoàng Tiểu Long vừa dùng lực, uốn éo, liền đem đầu của Diêm Tam kia từ chỗ cổ vặn gãy, tiếp theo quăng ra, đầu của nó khảm nạm ở phía xa một kiến trúc cao lớn trên cửa chính. Diêm Tam hai mắt trừng trừng, hai mắt lộ vẻ cái loại này không tin ánh mắt, ta nói rồi, đây là ngươi trước khi chết một câu cuối cùng. Hoàng Tiểu Long hờ hững, sau đó không để ý đến bốn phía mọi người, cùng Hắc La cất bước ly khai. Bốn phía quan sát dị tộc cường giả kinh ngạc đến ngây người mà nhìn Diêm Tam cái kia treo trên cao ở trên đại môn đầu. Diêm Tam thiểu gia, chết rồi, hay như, đúng không, có dị tộc tự lẩm bẩm. Sau khi, rốt cuộc bốn phía dị tộc đã tiếp nhận sự thật này, Diêm Tam thiểu gia vậy mà đã chết. Bị một người tộc giết chết, đây quả thật là động trời đại sự. Cả Dương Thành đều sắp trở trời, huyền băng tộc tức giận, chỉ sợ là muốn đem cả Dương Thành sở hữu nhân tộc nô lệ đều phải giết chết cho hả giận, thậm chí khả năng giận chó đánh mèo người của cả đại lục tộc. Nhân tộc là ai? Không biết là cái nào ngu xuẩn gia tộc và tông môn đệ tử, quả thật là tìm đường chết. Đây là muốn liên lụy gia tộc của hắn cùng tông môn, bốn phía dị tộc nổ banh nồi. Lúc trước, bị Diêm Tam đá ra cửa hàng nhân tộc cường giả nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh, hai mắt phức tạp, chần chừ một chút, cuối cùng bước nhanh đuổi theo Hoàng Tiểu Long. Vị đại nhân này, ngươi nên là lần thứ nhất đến Hồng Chân Thánh Địa đi, không biết huyền băng tộc tại Hồng Chân Thánh Địa thế lực. Nhân tộc cường giả kia khích lệ Hoàng Tiểu Long, ngươi hãy nhanh lên một chút ly khai Dương Thành đi, tốt nhất là ly khai Hồng Chân Thánh Địa. Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2577, huyền băng tộc nguyên lão. Nghe nhân tộc cường giả này hảo ý nhắc nhở chính mình, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, cái này thánh địa gọi Hồng Chân Thánh Địa. Nhân tộc cường giả kia kinh ngạc, gật đầu nói, đúng, gọi Hồng Chân Thánh Địa. Sợ Hoàng Tiểu Long không biết nguy hiểm, lại nói, huyền băng tộc là Hồng Chân Thánh Địa lớn thứ ba tộc, tại Dương Thành cùng Thiên Nhất Đại Lục này là lớn thứ nhất dị tộc. Tại Thiên Nhất Đại Lục cùng Dương Thành, huyền băng tộc chính là chúa tể tuyệt đối, ngươi hãy nhanh lên một chút trốn đi, không trốn nữa liền không còn kịp rồi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, gật đầu cười cười, ta biết rồi, Hồng Chân Thánh Địa này thuộc về cái nào vực, cái nào vực. Nhân tộc cường giả kia ngẩn người, hiển nhiên không ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ hỏi vấn đề này, đột nhiên, sắc mặt hắn quá dị, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long không phải là cái này vực, là từ khác vực tới, một cái vực. Đó là rộng lớn vô biên, nói như vậy, cực ít có nhân tộc cường giả từ khắc vực vượt qua đến khắc vực, hơn nữa nhân tộc tại dị vực thông hành cực bất tiện, muốn vượt qua đến khắc vực là cần một thánh địa môn chủ ký đi chứng nhận mới được, hơn nữa cần phải giao cực cao khóa vực phí, đây là du ly vực dê. Nhân tộc cường giả kia hay vẫn là thành thật trả lời, Hồng Chân Thánh Địa tại đây du ly vực dê bắc nhất, đã tới gần cổ chiến trường, sẽ đi qua không lâu chính là cổ chiến trường rồi. Du ly vực dê. Hoàng Tiểu Long niệm xuống, đến cổ chiến trường lúc trước, hắn từng cùng thiên chủ bốn người hiểu qua dị vực, đối với dị vực có đại khái hiểu rõ, tiếp cận cổ chiến trường có sáu cái vực, một cái trong đó vực chính là du ly vực dê, cái này du ly vực dê, không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, một cùng sở hữu hơn 300 cái thánh địa, tại dị vực, nhỏ một chút vực ở bên trong, chỉ có 4-5 thánh địa thậm chí chỉ có một thánh địa đều có, bất quá. Hoàng Tiểu Long đối với dị vực cũng chỉ là đại khái giải, cho nên đối với du ly vực dê kỹ càng không phải rất rõ, chỉ biết là du ly vực dê lớn nhất dị tộc gọi Long Vương tộc, đương nhiên, Long Vương tộc cũng không phải vương tộc, chẳng qua là dị vực một cái đại tộc mà thôi. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hướng nhân tộc cường giả kia biết một chút du ly vực dê cùng tình huống của Hồng Chân Thánh Địa này. Đối với du ly vực dê, nhân tộc cường giả này biết cũng không nhiều, nhưng là đúng tình huống của Hồng Chân Thánh Địa này hiểu rất rõ. Bởi vì hắn chính là xuất từ Hồng Chân Thánh Địa một cái tên là Chu Triều Nhân Tộc Thế Lực. Tại Hồng Chân Thánh Địa, nhân tộc thế lực tất cả lớn nhỏ đều có ngàn cái. Chu Triều là Hồng Chân Thánh Địa nhân tộc người lớn nhất thế lực. Đương nhiên, Chu Triều tại huyền băng tộc cái này bàn nhiên cự vật trước mặt, vẫn đang chỉ là một chỉ lớn một chút con kiến mà thôi. Đại nhân, ngươi hãy nhanh lên một chút đi thôi. Phỏng đoán này sẽ huyền băng tộc đã biết Diêm Tam bị giết sự tình. Huyền băng tộc cao thủ đã chạy tới. nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Nhân tộc cường giả kia lại thúc giục khuyên nhủ, Hoàng Tiểu Long gật đầu, cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, ta nói rồi, trên đời này, có thể đánh gãy ta hai chân cũng không có nhiều người, Huyền Băng tộc hẳn còn không có người có thể đánh gãy ta hai chân. Nhân tộc cường giả kia sững sờ, tiếp theo lắc đầu, thở dài một tiếng, cũng không biết là thở dài Hoàng Tiểu Long hay vẫn là thở dài khác. Cuối cùng, hắn hướng Hoàng Tiểu Long ôm quyền cáo từ, bất quá, trước khi hắn đi, Hoàng Tiểu Long kêu hắn ở, ném đi một mai thiên địa linh đan cho hắn. Nhân tộc cường giả kia ngơ ngác nhìn trong tay cái viên này thất phẩm thiên địa linh đan, cho ngươi. Hoàng Tiểu Long nói xong, cùng Hắc La ly khai, cho đến Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La rời đi hồi lâu, hắn mới giật mình tỉnh lại, tay run lên, thất phẩm thiên địa linh đan, dù là bọn hắn Hồng Chân Thánh Địa môn chủ chỉ sợ cũng không có mấy viên đi. Hắn kinh kinh mà nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh. Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, tìm một người đi đường, hỏi Huyền Băng tộc tổng phủ chỗ, sau đó đi Huyền Băng tộc tổng phủ quá khứ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La hai người đi Huyền Băng tộc tổng phủ mà khi đến, trong Huyền Băng tộc tổng phủ, Huyền Băng tộc tộc trưởng Diêm Chu Hải gào thét như sấm, phong tỏa toàn thành, không, phong tỏa cả thiên nhất đại lục, cho ta đem nhân tộc bắt được, không thể để cho hắn chạy thoát. Diêm Chu Hải gầm rú, ta muốn bắt sống, ta muốn biết tiểu tử kia là cái nào nhân tộc thế lực đấy, một người đê tiện tộc cũng dám giết Huyền Băng tộc ta trực hệ đệ tử. Huyền Băng tộc các cao thủ câm như hến, lập tức, Huyền Băng tộc thế lực toàn bộ vận chuyển lại, kỳ thật, căn bản không cần Diêm Chu Hải đại phí chu chương phong tỏa cả thiên nhất đại lục, bởi vì Hoàng Tiểu Long căn bản không có ý định trốn, hơn nữa Diêm Chu Hải căn bản không biết, hắn Huyền Băng tộc bị Hoàng Tiểu Long theo dõi, hoặc có lẽ là, Hồng Chân Thánh Địa này chính là Hoàng Tiểu Long tại dị vực cái thứ nhất điểm dừng chân. Hoàng Tiểu Long đi không nhanh, còn chưa tới đến Huyền Băng tộc tổng phủ, liền bị Huyền Băng tộc tổng phủ cao thủ vây chặt như nêm cối. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La chỗ ở đường đi bốn phía, trên trời dưới đất tất cả đều là Huyền Băng tộc tổng phủ cao thủ, bầu trời một mảnh đen kịt, nhìn không tới bầu trời màu sắc. Xa xa, vây quanh Dương Thành khác dị tộc cao thủ, Huyền Băng tộc Diêm Tam bị giết, tương tự kinh động đến Dương Thành phần đông dị tộc. Cho nên, làm Huyền Băng tộc tổng phủ các cao thủ xuất động, Dương Thành khác dị tộc cao thủ cũng nhao nhao theo tới. Các vị, này tiểu tử loài người là thực lực gì, các ngươi nhìn ra được. Một vị xa xa quan sát dị tộc cao thủ hỏi bên cạnh, mọi người lắc đầu, hẳn là bán thánh. Một vị chí tôn cửu giai dị tộc kinh nghi, chỉ sợ là rồi. Khác một vị chí tôn thập giai sơ kỳ gật đầu, bất quá, đáng tiếc, nhân tộc loại này thấp tiện chủng tộc ra một cái bán thánh không dễ. Hôm nay lại phải vẫn lạc một cái, mặc kệ thực lực của Hoàng Tiểu Long như thế nào, tại bọn họ xem ra, Hoàng Tiểu Long đắc tội Huyền Băng tộc đó là chắc chắn phải chết. Huyền Băng tộc riêng là bán thánh trở lên cường giả, thì có hơn 100 người, tiểu tử này, nghe nói là khắc thánh địa tới, bất quá cũng chỉ có khắc thánh địa tới, mới có thể ngu ngốc đến đắc tội Huyền Băng tộc. Một vị chí tôn thập giai hậu kỳ dị tộc cao thủ nhìn có chút hả hê, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Đợi lát nữa hắn làm thế nào bị Huyền Băng tộc cao thủ thiên đao vạn quả, cũng khó trách ít dị tộc cao thủ này sẽ cho rằng Hoàng Tiểu Long chẳng qua là bán thánh. Cuối cùng tại Du Ly vực dê, nhân tộc thánh cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, Hoàng Tiểu Long hiển nhiên không phải là bọn hắn chỗ người biết tộc thánh cảnh. Ngay tại lúc này, đột nhiên, một người mặc Huyền Băng tộc màu xanh lam nguyên lão cẩm bào lão giả từ đằng xa phá không mà tới, chứng kiến vị lão giả này, hiện trường một mảnh bạo động. Dĩ nhiên là Huyền Băng tộc Diêm Quang Nguyên lão tự mình xuất động, Diêm Tam là cháu của Diêm Quang Nguyên lão, Diêm Quang Nguyên lão tự mình ra tay cũng không kỳ quái. Diêm Quang, lục kiếp bán thánh, lục kiếp bán thánh, mặc dù không phải là thất kiếp, nhưng mà uy danh của Diêm Quang không kém gì rất nhiều thất kiếp bán thánh, đồng đại hắn từng khiêu chiến vượt cấp qua thất kiếp bán thánh, hơn nữa đánh bị bại thất kiếp bán thánh sơ kỳ. Đang lúc mọi người bạo động ở bên trong, Diêm Quang đi tới hiện trường. Nguyên bản vây chặt như nêm cối Huyền Băng tộc nhường ra một con đường lớn, Diêm Quang dẫm trận tại chỗ đi vào. Diêm Quang trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mà nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La, một người tộc ti tiện đồ vật cũng dám giết cháu của Diêm Quang ta, các ngươi sẽ chết rất thảm. Bất quá yên tâm, các ngươi tạm thời còn có thể sống lâu mấy giờ, tộc trưởng nói muốn bắt sống, nói đến đây, liền muốn ra tay với Hoàng Tiểu Long. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2578. Tiêu diệt. Diêm Quang Nguyên lão. Lúc này, Diêm Quang Nguyên lão sau lưng một vị trung niên mở miệng cung kính nói, một người hèn mọn tộc mà thôi, không cần ngươi tự mình ra tay, ta bắt hắn lại là được. người trung niên kia cũng huyền băng tộc một vị nguyên lão, bất quá, hắn ở đây huyền băng tộc địa vị muốn thấp hơn Diêm Quang rất nhiều, xem như Diêm Quang một cái hậu bối đệ tử, chỉ là một cái hai kiếp bán thánh hậu kỳ. Diêm Quang nghe vậy, lắc đầu nói, không cần, ta muốn đích thân ra tay, mới giải mối hận trong lòng của ta. Hoàng Tiểu Long giết hắn đi tôn tử Diêm Tam, hắn muốn đích thân ra tay, tự nhiên không phải là đơn giản bắt sống Hoàng Tiểu Long, mà là đang ra tay lúc, dùng tới một ít thủ đoạn, để cho Hoàng Tiểu Long sống không bằng chết. Người trung niên kia đã minh bạch Diêm Quang ý tứ, cung kính lui xuống. Diêm Quang lạnh lùng mà nhìn Hoàng Tiểu Long, khẽ vươn tay, lập tức, không trung lôi điện chớp động, kinh khủng lôi điện lập tức lan truyền, bao phủ cả Dương Thành. Cảm thụ được Diêm Quang lực lượng kinh khủng, Dương Thành tất cả các phương cường giả không ai không kinh ngạc biến sắc, thật mạnh. Đây là huyền băng tộc thánh đạo, phong lôi chi thương. Phong lôi chi thương là phong lôi thánh nhân sáng chế, là vì huyền băng tộc lão tộc trưởng năm đó đối với phong lôi thánh nhân từng có ân tình, cho nên phong lôi thánh nhân về sau đem phong lôi chi thương này ban cho hắn. Bốn phía cường giả mãnh liệt bạo động, không ai không khiếp sợ, hâm mộ. Một bộ thánh đạo công pháp, đây chính là đủ để khiến cho cả hồng chân thánh địa tranh được máu chảy thành sông đấy. Đợi không trung lôi điện ngưng gom lại mức cực hạn lúc, Diêm Quang nói với Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ta trước hết là giết ngươi cái kia hắc ám tùy tùng, lại tới ngươi giải quyết. Nói xong, hai tay dùng cao nữa là xu thế, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng hắc la đập đè tới. Lập tức, Dương Thành không trung tất cả lôi điện đã tìm được trút xuống miệng, như nước lũ cự hải, đột nhiên hướng hắc la chạy như điên. Mắt thấy hắc la liền cũng bị cái kia nước lũ giống vậy lôi điện oanh trúng, đột nhiên, hắc la há miệng ra, cái kia nước lũ giống vậy lôi điện đủ số bị hắc la hấp vào trong cơ thể, tan biến không còn dấu tích, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Lúc này, hắc la cái kia cực hắc cực đen vươn tay ra, lập tức liền đem trời cao Diêm Quang cầm chặt, sau đó trực tiếp đem Diêm Quang ném vào trong miệng, một nhai, nuốt một cái, cùng những cái kia lôi một dạng như điện giật, nuốt vào trong cơ thể, cái gì? Mọi người mất đầy đất con mắt, đây, không, không thể nào. Trước lúc trước phỏng đoán Hoàng Tiểu Long có thể là chí tôn của bán thánh thập giai dị tộc cường giả hoảng sợ, nhìn xem hắc la một hồi run rẩy, dường như lôi điện của Diêm Quang điện chạm trên thân hắn giống nhau, nào chỉ là hắn, toàn bộ hiện trường, tất cả dị tộc cường giả, đệ tử ai cũng hoảng sợ, cả kia lúc trước muốn thay Diêm Quang xuất thủ huyền băng tộc người trung niên nguyên lão cũng là dọa phía sau lưng bắn ra, Diêm Quang, lục kiếp bán thánh, đánh bị bại thất kiếp bán thánh, cứ như vậy bị cái kia tầm thường hắc ám một cái nuốt. Chỗ có dị tộc nhìn chằm chằm vào hắc la bụng, kỳ vọng còn có thể có kỳ tích xuất hiện, kỳ vọng Diêm Quang bể bụng mà ra. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người, một tay một nhíp, đem lúc trước phải ra tay huyền băng tộc nguyên lão người trung niên nhíp lấy tới trước mặt. Người trung niên kia chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân bị cấm, sắc mặt tro tàn. Ta đối với vị trí của huyền băng tộc tổng phủ các ngươi không phải là rất quen thuộc, ngươi mang ta tới. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, thanh âm của Hoàng Tiểu Long mang theo làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng, người trung niên kia không khỏi gật đầu, cung kính xác nhận. Vì vậy, người trung niên mở đầu, mang theo Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La hai người đi huyền băng tộc tổng phủ quá khứ. Các huyền băng tộc cao thủ cùng đệ tử thấy thế, hai mặt nhìn nhau, nhưng mà nhất thời không ai dám lại ra tay với Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La trực tiếp từ ít huyền băng tộc cao thủ này bên người đi qua. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đi huyền băng phủ tổng phủ quá khứ lúc, huyền băng tộc tổng phủ trong đại điện, một vị huyền băng tộc trưởng lão hoảng sợ mà chạy vào đại điện, hướng trên đại điện Diêm Chu Hải cùng chúng nguyên lão gấp nhưng bẩm báo, nói Diêm Quang bị giết tin tức, cái gì? Diêm Quang nguyên lão chết rồi. Diêm Chu Hải cùng chúng nguyên lão đại là ngoài ý muốn, vâng, là bị nuốt lấy đấy. Huyền băng tộc trưởng lão kia nói ra, nuốt, nuốt mất. Đám người Diêm Chu Hải trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không phản ứng kịp bị nuốt lấy là có ý gì. Tiếp đó, huyền băng tộc trưởng lão kia rung giọng ở bên trong, đem Diêm Quang bị hắc la nuốt trọn trải qua đầu đuôi gốc ngọn nói, kỳ thật đã không còn gì để nói, chính là Diêm Quang thi triển thánh đạo phong lôi chi thương công kích hắc la, lại bị hắc la nuốt, sau đó lại đem Diêm Quang một cái nuốt, trải qua đơn giản, nhưng mà, đám người Diêm Chu Hải nghe xong, nhưng là nhịn không được trong nội tâm sợ hãi. Diêm Quang một cái có thể so với thất kiếp sự hiện hữu của bán thánh, bị hắc la một cái nuốt, hơn nữa căn bản không có dãy dụa, không có một điểm cơ hội phản kháng, điều này có ý vị gì, nhân tộc kia tiểu tử hắc quỷ hộ vệ, không, không phải là thánh cảnh chứ. Một vị nguyên lão rung giọng, thánh cảnh, một cái cực kỳ nặng nề danh từ, tất cả mọi người nhìn nhau, không có mở miệng, đại điện có chút quỷ dị ngột ngạt, hẳn không phải là thánh cảnh. Chúng ta Du Ly vực dê sở hữu nhân tộc thánh cảnh 16 người, ta toàn bộ biết nói. Diêm Chu Hải lắc đầu, coi như là không phải nhân tộc thánh cảnh, hắc quỷ hộ vệ kia chỉ sợ cũng cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, bằng không thì không có khả năng mạnh như vậy, nếu không, chúng ta mời lão tộc trưởng xuất quan. Nguyên lão Diêm núi trầm giọng nói, Huyền băng tộc lão tộc trưởng Diêm Hằng Thành, đồng dạng là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn tồn tại, không cần mời lão tộc trưởng ra tay, một cái cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, chúng ta liên thủ, hơn nữa Huyền băng đại trận, chẳng lẽ còn trấn giết không được chính là một cái cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Nguyên lão Diêm Vạn Long nộ khí, bị một người hèn mọn tộc lừa gạt đến cùng, quả thật là sỉ nhục, không thân tự sát hắn. Huyền băng tộc chúng ta tại Hồng Chân Thánh Địa còn mặt mũi nào mặt, ra được tiểu tử kia lai lịch chưa? Diêm Chu Hải hỏi bên người một vị nguyên lão, còn không có, tiểu tử kia hẳn là đến từ khác thánh địa, chúng ta Du Ly vực dê hơn 300 cái thánh địa, muốn tra ra hắn lai lịch, là cần một ít ngày. Vị nguyên lão kia lắc đầu, bọn hắn hiện tại ở đâu? Diêm Chu Hải hỏi lúc trước bẩm báo trưởng lão, bọn hắn bắt Diêm Đông Tấn nguyên lão, để cho Diêm Đông Tấn nguyên lão dẫn đường. Chính đi Huyền băng tộc tổng phủ chúng ta tới đây. Vị trưởng lão kia gấp nhưng trả lời, cái gì? Nghe Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La chính tới đây Huyền băng tộc tổng phủ, mọi người không có cái nào không cả kinh, tới đúng dịp. Vừa rồi chủ trương liên thủ tiêu diệt Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La nguyên lão Diêm Vạn Long nghe vậy, không khỏi bỗng nhiên đứng lên, sát khí đằng đằng, chúng ta chính dễ dàng mượn nhờ tổng phủ Huyền băng đại trận, đêm này hèn mọn hai người tộc giết chết, nói đến đây. Nhìn về phía Diêm Chu Hải, tộc trưởng, xin ra lệnh đi. Diêm Chu Hải chần chừ một chút, cuối cùng bỗng nhiên đứng lên, được, toàn diện khởi động Huyền băng đại trận, nghênh địch, lập tức, Huyền băng tộc tổng phủ Huyền băng hàng khí ngút trời, hàng khí thậm chí tràn ra Dương Thành, hướng Dương Thành bốn phía thành trì che vung tới. Hoàng Tiểu Long xa xa chứng kiến Huyền băng tộc tổng phủ hàng khí, cười nhạt một tiếng, mang theo Huyền băng tộc Diêm Đông Tấn nguyên lão kia một cái cất bước, cùng Hắc La liền đi tới Huyền băng tộc tổng phủ trước mặt. Hoàng Tiểu Long vừa mới đến, trong Huyền băng tộc tổng phủ, từng thân ảnh phóng lên trời, đúng là Diêm Chu Hải cùng Diêm Vạn Long 109 Huyền băng tộc bán thánh, Côn Vớt Bi, Chuyên Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2579, Hồng Chân Tộc. Hoàng Tiểu Long quét một vòng Diêm Chu Hải mọi người, ánh mắt dừng lại ở trên thân Diêm Chu Hải, ngươi chính là Huyền băng tộc tộc trưởng. Hoàng Tiểu Long mở miệng, nghe Hoàng Tiểu Long trên cao nhìn xuống ngữ khí, Diêm Chu Hải nhướng mày. Lúc này, bên người Huyền băng tộc nguyên lão Diêm Vạn Long lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, đéo cần biết ngươi là ai, là cái nào thánh địa nhân tộc thế lực kia đệ tử, hôm nay ngươi đều phải chết, còn ngươi nữa hắc quỷ hộ vệ kia, tộc trưởng, không cần phải cùng này ti tiện nhân tộc đệ tử nói thêm cái gì, mở Huyền băng đại trận. Một cái khác nguyên lão kêu ầm lên, Diêm Chu Hải gật đầu, hai tay huy động, lập tức, trong Huyền băng tộc tổng phủ không trung xuất hiện một cái thần bí đại trận đồ văn khổng lồ, Huyền băng tộc chúng nguyên lão thấy thế, thân hình chấp động, cùng Diêm Chu Hải đi vào trên thần bí đại trận đồ văn phương, mỗi người tất cả tự thủ tốt một cái phương vị, tiếp đó, trên thân đám người Diêm Chu Hải cùng Diêm Vạn Long, băng lam chi khí bạo tuôn ra mà ra, quán chú tiếng trong đại trận đồ văn bạo phát ra huyễn lệ băng chi quang mang ngút trời, như một quả to lớn băng chi quả bung nổ tung. Băng chi khí lãng khổng lồ xoáy dời đi chỗ khác tới, kinh khủng băng chi khí lãng lập tức liền hướng Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La bao phủ mà đến, nhất trọng, một tầng, như to lớn vô biên băng chi hải dương, băng chi khí lãng qua, bốn phía không gian, bốn phía kiến trúc toàn bộ đông lại, một tầng, toàn bộ hóa thành nước đá thế giới, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La cũng đều bị băng chi khí lãng này bao phủ, tự hồ căn bản không kịp chạy trốn, đã thành băng chi thế giới một số. Theo đám người Diêm Chu Hải cùng Diêm Vạn Long tiếp tục dùng bí pháp thúc dục Huyền băng đại trận này, băng chi khí lãng đem Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La bao phủ về sau, tiếp tục khuếch tán bốn phía, cho tới khi một nửa Dương Thành triệt để đóng băng, đám người Diêm Chu Hải cùng Diêm Vạn Long mới ngừng lại được. Ha ha! Ta đã nói, chúng ta liên thủ, lại mượn nhờ Huyền băng đại trận này, hoàn toàn có thể tiêu diệt tiểu tử này cùng hắc quỷ hộ vệ kia hắn. Diêm Vạn Long gặp đóng băng trong băng chi thế giới Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La, cười ha ha, Huyền băng đại trận, chính là năm đó Phong Lôi Thánh Nhân hàng lâm Huyền băng tộc ta lúc, cho tộc ta tự tay bố trí thánh đạo đại trận, chúng ta liên thủ tuy rằng chỉ có thể phát huy Huyền băng đại trận 4 năm thành uy lực, nhưng mà, Cho dù là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, một khi bị băng phong ở liền tuyệt đối không cách nào nữa đào thoát. Một cái khác nguyên lão cũng là cười to, trừ phi tiểu tử này là thánh cảnh, khác huyền băng tộc nguyên lão cũng là nhẹ nhõm cười to, Diêm Chu Hải cũng thở nhẹ nhõm một hơi, hắn nguyên bổn còn lo lắng Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La chạy thoát, cuối cùng huyền băng đại trận uy lực tuy rằng thật lớn, nhưng mà cũng vẻn vẹn giới hạn trong Dương Thành cùng bốn phía thành trì, một khi chạy ra Dương Thành, huyền băng đại trận uy lực giảm nhiều. Tộc trưởng, vậy chúng ta bây giờ xử trí như thế nào này tiểu tử loài người cùng hắc quỷ hộ vệ kia? Nguyên lão Diêm núi hỏi, Diêm Vạn Long âm thanh lạnh lùng nói, ta phải nói, trước đưa bọn chúng lực lượng phong ấn, sau đó rút gân lột da, ném bọn hắn đến trong chảo dầu chậm rãi nấu, sau đó lại ném đến độc quật nếm thử vạn độc cắn, dù sao cũng để cho hắn từng cái hưởng thụ huyền băng tộc chúng ta các loại địa ngục hình phạt đó lại giết hắn. Về phần hắn sau khi chết, thi thể đinh ở trên quảng trường, nhìn sau này còn có hay không cái đó người hèn mọn tộc dám cùng huyền băng tộc chúng ta đối lập. Không sai, đề nghị của Diêm Vạn Long đã nhận được huyền băng tộc chúng nguyên lão phụ họa, đồng ý. Diêm Chu Hải gật đầu, bất quá, ngay tại lúc này, đột nhiên, một tiếng nhỏ xíu liệt hưởng thanh âm vang lên, tư, tư, tư. Mới đầu, liệt hưởng tiếng không lớn, nhưng mà rất nhanh, liệt hưởng thanh âm càng lúc càng lớn. Có gan vỡ đê muốn văng tung tóe cảm giác, bốn phía không gian oanh động lên, đây, xảy ra chuyện gì vậy? Diêm Chu Hải, đám người Diêm Vạn Long nhìn nhau kinh ngạc, đột nhiên, bọn hắn đều đủ nhưng nhìn về phía bị băng phong trong băng chi thế giới Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La xuất hiện bên cạnh một mảnh dài hẹp cái khe to lớn, nhanh. Diêm Chu Hải đột nhiên rống to, đám người Diêm Vạn Long giật mình tỉnh lại, Diêm Chu Hải. Đám người Diêm Vạn Long lần nữa toàn lực thúc giục huyền băng đại trận, băng chi khí lãng lần nữa cuốn sạch thiên địa, hướng Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La bao phủ tới đây. Nhưng mà, lần này, mặc cho băng chi khí lãng kia lại quét sạch đều vô dụng, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La bên người khe hở càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, giống như một khổng lồ con nhện mạng lưới giống nhau hướng bốn phía không ngừng khuếch tán ra, cả băng chi thế giới vang lên gần như hỏng mất cực lớn nổ vang, ầm, cuối cùng. Cả băng chi thế giới giống như mặt to lớn băng chi thủy tinh, ầm ầm ngược lại sụp đổ xuống, khủng bố băng chi khí lãng hướng Diêm Chu Hải, đám người Diêm Vạn Long cuốn ngược mà quay về, Diêm Chu Hải, đám người Diêm Vạn Long đều bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất, toàn thân bị băng khí phun trúng, như là băng nhân, ngươi, làm sao lại như vậy? Diêm Chu Hải kinh sợ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, biến sắc, ngươi là thánh cảnh, nếu không có thánh cảnh, không khả năng bị huyền băng đại trận đóng băng lại về sau còn có thể phá ra, không sai. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, cái gì? Nghe Hoàng Tiểu Long thừa nhận, Diêm Chu Hải, đám người Diêm Vạn Long sắc mặt cũng là lớn biến, nhân tộc bán thánh, cho dù là cửu kiếp đám bán thánh hậu kỳ đỉnh phong hắn cũng có thể không quan tâm, nhưng mà nếu là thánh cảnh, cái kia thì hoàn toàn là hai loại khái niệm, các hạ muốn thế nào? Diêm Chu Hải áp trong nội tâm kinh ý, trầm giọng hỏi, xưng hô thay đổi, Hoàng Tiểu Long cũng không còn trả lời, mà là trực tiếp đưa tay chỉ một cái, hơn 100 đạo hồng mông chi khí bay ra, lập tức chui vào đám người Diêm Chu Hải trong cơ thể. Nếu là thánh cảnh cửu trọng, Hoàng Tiểu Long rất khó trực tiếp khống chế, nhưng mà trực tiếp khống chế đám người Diêm Chu Hải, không cần tốn nhiều sức, đám người Diêm Chu Hải muốn phản kháng đều không thể phản kháng. Đã khống chế đám người Diêm Chu Hải về sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp chỉ một cái, liền gặp vừa rồi rêu rao muốn đem hắn cùng Hắc La rút gân lột da, để cho bọn hắn hưởng thụ huyền băng tộc các loại địa ngục hình phạt đó Diêm Vạn Long hóa thành một đám mưa máu. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long lại đi vào, đem đang bí mật trong không gian bế quan tu luyện huyền băng tộc lão tộc trưởng Diêm Hằng Thành bắt tới, trực tiếp khống chế. Đã khống chế Diêm Hằng Thành, đám người Diêm Chu Hải, huyền băng tộc xem như đã rơi vào Hoàng Tiểu Long tay, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La liền tại huyền băng tộc tổng phủ tạm thời đặt chân xuống. Hoàng Tiểu Long từ Diêm Hằng Thành, Diêm Chu Hải cái kia hiểu được, Hồng Chân Thánh Địa, lớn nhỏ dị tộc không dưới mấy vạn, huyền băng tộc xếp hạng thứ ba, xếp hạng huyền băng tộc trước mặt là đằng xà tộc cùng Hồng Chân tộc chính là Hồng Chân Thánh Địa đệ nhất thế lực, Hồng Chân Thánh Địa có ba đại thánh cảnh, Hồng Chân tộc thì có hai cái. Đằng xà tộc một người, huyền băng tộc mặc dù là Hồng Chân Thánh Địa đệ tam đại thế lực, nhưng mà cùng đằng xà tộc cùng Hồng Chân tộc so sánh với, chênh lệch rất lớn. Về phần Hồng Chân Thánh Nhân kia, là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp khống chế đằng xà tộc cùng Hồng Chân tộc, bởi vì, Diêm Hằng Thành nói qua ít ngày, Hồng Chân Thánh Nhân sẽ nâng tổ chức một cái trọng thể thu đồ đệ đại điển, đến lúc đó sẽ mời Hồng Chân Thánh Địa tất cả đại dị tộc tiến về trước, hơn nữa liền bốn phía một chút cùng Hồng Chân Thánh Nhân giao hảo Thánh Địa môn chủ cũng sẽ đến đây, cho nên, Hoàng Tiểu Long ý định qua ít ngày sẽ đi qua Hồng Chân Tộc, Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2580, Thanh Huyền Công Chúa. Một tháng qua đi rất nhanh, một tháng này, Hoàng Tiểu Long đồng dạng tại trong Huyền Băng Tộc Tổng Phủ nuốt thương khung thánh đang tu luyện, nếu như quyết định muốn trị một dị vực, sau đó không lâu khẳng định phải gặp được thủy tổ cảnh, cho nên, Hoàng Tiểu Long phải nhanh một chút đem thực lực tăng lên, hiện tại, hắn tuy rằng có thể quét ngang thánh cảnh, thủy tổ phía dưới vô địch, nhưng mà đối mặt thủy tổ vẫn có chút treo, nhưng mà, hắn như có thể đột phá đến thánh cảnh tứ trọng, là được nhẹ nhõm đánh bại thủy tổ nhất trọng, nhị trọng. Thậm chí mượn nhờ thương khung chi nhận có thể chống đỡ thủy tổ tam trọng cường giả, cho nên, thánh cảnh tứ trọng, là Hoàng Tiểu Long sắp sửa mục tiêu đột phá, một tháng tu luyện, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác mình tăng lên, ba đại thánh hồn, 12 cái thánh mệnh, hơn nữa là cao cấp, càng có thánh mệnh ấn ký, bất diệt đạo tâm, Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện, là hứa nhiều thánh cảnh nhị trọng vạn lần thậm chí 10 vạn lần, không nói khoa trương chút nào. Thánh cảnh nhị trọng cường giả có thể phải trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm mới đột phá thánh cảnh tam trọng, nhưng mà Hoàng Tiểu Long, tối đa trăm năm thậm chí khả năng chỉ cần mấy chục năm, 100 năm. Trong sân, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, 100 năm, đối với cái khác thánh cảnh hai lặp lại nói, tốc độ tu luyện này khủng bố đến thật không thể tin, nhưng mà Hoàng Tiểu Long hay là chê chậm, 100 năm đột phá thánh cảnh tam trọng, chờ đột phá đến thánh cảnh tứ trọng, chỉ sợ đến 300-400 năm sau rồi. 300-400 năm, Hoàng Tiểu Long đợi không được lâu như vậy, bởi vì mấy trăm năm sau, của chiến trường bình chướng cấm chế thì sẽ hoàn toàn tạm thời biến mất, đến lúc đó sẽ dẫn phát thánh giới cùng dị vực đại chiến, muốn tránh cho trận này tử thương, Hoàng Tiểu Long muốn trước đây thống nhất dị vực mới được, hơn nữa 300-400 năm sau, hắn đột phá đến thánh cảnh tứ trọng, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ thủy tổ tam trọng lão tổ, cũng căn bản là không có cách thống nhất được dị vực mặc dù không có thủy tổ thất trọng, nhưng mà, đã có thủy tổ lục trọng, ngũ trọng, Hoàng Tiểu Long duỗi dương tay một cái, tia máu lóe lên, phi thiên huyết bia tại trong bàn tay hắn lóe ra yêu dị ánh sáng đỏ ngòm, phi thiên huyết bia liên quan dị tộc vương tộc phi thiên tộc cực đại bí mật, chính là phi thiên tộc đệ nhất đại tộc trường phi vô song tại dị vực cuối giới hà chỗ sâu nhất lấy được, là mở phi thiên tộc vô song bí tàng cái chìa khóa, năm đó phi vô song mang theo phi thiên huyết bia ly khai dị vực, trước khi đi, để lại vô song bí tàng. Trong vô song bí tàng này, với hắn du lịch dị vực lấy được phần đông thánh vật cùng các đại đạo chi bảo, thậm chí cất giấu hắn năm đó ở chỗ sâu trong giới hà lấy được chúng nhiều bảo bối, những thứ này thánh vật, đại đạo chi bảo, có thật nhiều là có trợ tăng thực lực lên đấy, nếu hắn có thể được trong vô song bí tàng những thứ này thánh vật, đại đạo chi bảo, như vậy, 200 năm thậm chí trong vòng 100 năm, hắn thì có hy vọng đột phá đến thánh cảnh tứ trọng, bất quá, hắn muốn đi vào phi thiên tộc được vô song bí tàng. Nói dễ vậy sao, một khi hắn mang theo phi thiên huyết bia đến phi thiên tộc, tuyệt đối sẽ lọt vào phi thiên tộc các cao thủ vây giết, cướp đoạt phi thiên huyết bia, phi thiên tộc sẽ không cho phép phi thiên huyết bia cùng vô song bí tàng rơi xuống những người khác trong tay, càng không khả năng lại để cho một người tộc được. Phi thiên tộc tộc trưởng đương thời Phi Yến Tử chính là một thủy tổ nhất trọng trung kỳ, cho nên, tại không có nắm chắc áp chế Phi Yến Tử này lúc trước, Hoàng Tiểu Long vẫn không thể đi phi thiên tộc. Hoàng Tiểu Long đem phi thiên huyết bia thu hồi trong cơ thể, triệu Hắc La, sau đó đi ra Huyền Băng tộc tổng phủ, nghĩ đến Dương Thành giao dịch thị trường nhìn xem có hay không đào được vật gì tốt. Trên đường, nghe nói lần này Hồng Chân Thánh Nhân thu đồ đệ đại điển, liền phụ cận Thanh Huyền Thánh Nhân Thanh Huyền Thánh Địa cũng sẽ đến đây chúc mừng. Phía trước, mấy vị dị tộc cường giả kết bạn, bàn về, cái gì? Liền Thanh Huyền Thánh Nhân cũng tới. Hồng Chân Thánh Nhân này vậy mà có thể mời được Thanh Huyền Thánh Nhân, Thiên Chân Vạn Sát. Nghe nói không chỉ có Thanh Huyền Thánh Nhân sẽ đến, hắn còn có thể mang theo Thanh Huyền Công Chúa trước tới tham gia. Nhắc tới Thanh Huyền Công Chúa, mấy vị kia dị tộc cường giả đều là hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt sùng bái, hâm mộ bộ dạng. Hoàng Tiểu Long nghe được động lòng, Thanh Huyền Thánh Nhân. Thanh Huyền Thánh Nhân này chính là bốn phía 10 cái thánh địa người mạnh nhất, bản thân là thánh cảnh lục trọng cao thủ, cũng Thanh Huyền tộc tộc trưởng. Tại bốn phía thánh địa uy vọng cực cao, thân phận tôn kính, hơn nữa hắn ở đây du ly vực dê vực chủ phủ nhậm chức, hơn nữa là tương đối trọng yếu chức vị, xem như quyền cao một phương. Về phần Thanh Huyền công chúa kia, là ái nữ của hắn, gọi Thanh Oánh, tụ tập thiên phú, mỹ mạo cùng kim, là bốn phía 10 cái thánh địa đệ nhất mỹ nhân nhi, đương nhiên, nàng có phải hay không bốn phía 10 cái trong thánh địa đẹp nhất, Hoàng Tiểu Long không biết, bất quá có thể khẳng định là đối phương thiên phú tuyệt đối không thấp. Hoàng Tiểu Long đánh giá, thiên phú của nàng, thậm chí có thể thánh thiên tổ chức một ít nội môn đệ tử so sánh với, ví dụ như Phó Vân Kiệt những thứ này. Phải biết rằng thánh thiên tổ chức chính là cả thánh giới cao cấp nhất thế lực, có thể cùng thánh thiên tổ chức nội môn đệ tử so sánh với, có thể tưởng tượng kia thiên phú. Nói cách khác, thanh oánh này liền là ở cả dị vực, thiên phú cũng là cực kỳ xuất sắc. Đương nhiên, này cái gì thiên phú của thanh huyền công chúa thanh oánh, nhưng là không kịp hắn vạn nhất, bất quá, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tiến hóa trước 10. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, lúc trước, Thương Khung Thần Phủ lúc, hắn thôn vệ Lý Sâm, Tà Bất Phàm, vốn tưởng rằng ba đại thành đạo thánh cách sẽ một lần hành động tiến hóa đến trước 10, nhưng mà cuối cùng vẫn còn cắm ở 10 thứ hạng đầu bên ngoài. Những năm này, hắn lại lần lượt thôn vệ, luyện hóa không thiếu thánh cảnh thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Chẳng qua là, ba đại thành đạo thánh cách còn không có xông vào trước 10. Bất quá, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được, những năm này ba đại thành đạo thánh cách một mực đang tích góp, làm tích góp đến mức cực hạn, sẽ gặp một lần hành động xông vào trước 10. Thậm chí khả năng thoáng cái nhảy vào trước 5, chẳng qua là, tiến hóa thành đạo thánh cách tuy rằng thiên phú có thể nói nghịch thiên, thế nhưng là, làm tiến hóa đến 10 thứ hạng đầu về sau, liền không thể lại tiến về phía trước hóa, ví dụ như, Hoàng Tiểu Long Kim Phật thành đạo thánh cách tiến hóa đến xếp hạng thứ 5 vạn vật tạo hóa thánh cách, như vậy dù là Hoàng Tiểu Long thôn vệ nhiều hơn nửa thánh cách, cũng sẽ không lại tiến hóa đến sắp xếp hỗn nguyên đại la thứ 4 thánh cách, bất quá. Mặc dù không cách nào lại tiến hóa đến thứ 4, thế nhưng là, theo Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn vệ, kia thành đạo thánh cách quy lực vẫn đang có thể tăng lên, tuy rằng tăng lên cực kỳ chậm chạp cùng có hạn, nhưng mà đến cuối cùng nhất, quy lực của nó thậm chí không kém gì xếp hạng thứ 4 hỗn nguyên đại la thánh cách. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đi tới Dương Thành giao dịch thị trường. Hoàng Tiểu Long phát hiện, Dương Thành giao dịch thị trường so với ngày xưa phải nóng huyên náo nhiều. Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được không ít phụ cận thánh địa dị tộc cường giả, qua mấy tháng nữa chính là Hồng Chân Thánh Nhân thu đồ đệ đại điển, cho nên, phụ cận thánh địa đã có không ít dị tộc cường giả chạy đến Hồng Chân Thánh Địa, mà Dương Thành giao dịch thị trường lại là Hồng Chân Thánh Địa lớn nhất mấy cái giao dịch thị trường một trong, những thứ này dị tộc cường giả trải qua Dương Thành lúc, đều sẽ tới này dạo chơi. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La mới vừa gia nhập giao dịch thị trường không bao lâu, liền nghe được giao dịch thị trường xôn xao bạo động. Chỉ thấy rất nhiều dị tộc đệ tử đều tới giao dịch thị trường cửa vào dũng mãnh lao tới, vẻ mặt kích động dị thường bộ dạng, Thanh Huyền công chúa đến Dương Thành rồi. Nghe nói chính tới đây Dương Thành chúng ta giao dịch thị trường. Có dị tộc đệ tử phấn khởi kêu lên, hai ngày trước ngồi xe về với ông bà vấn an cha mẹ, ngồi xe mệt mỏi, rất buồn bực, không tại trạng thái, viết rất không thật là như ý, ta mỗi lần buồn bực mỏi mệt lúc mệt mỏi liền viết rất không như ý. Bất quá hôm nay thần kiến trở về trạm gia,